Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên. Chương 0330 bí điểm. Tạm thời ly khai. Không có khả năng đặc biệt nghe ngóng. Lần này tu tiên giới đại chiến. Bỏ không có tham gia Hàn Châu bên ngoài. Còn lại tất cả châu đều là tổn thất thảm trọng. Trong đó tổn thất tối đa là trúc cơ cảnh tu sĩ cùng phân niệm cảnh tu sĩ. Cơ hồ tổn thất hơn một nửa. Của quay web mở ngoặc vuông, cơ đóng ngoặc vuông thư hữu thượng truyền. Cho nên những này thế lực lớn là nhất định sẽ lựa chọn phóng nhóm. Đám bọn họ năm nguyên thành cách này thành trì. Trước cố thủ hang ồ, lại đổ từng bước một phát triển. Tên này 23-24 thanh niên tu sĩ đến nơi đây ngừng lại một chút. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mà nói. Chư vị đều bằng hữu cũ quen biết đã lâu. Giúp nhau ở giữa nhân phẩm. Tự nhiên là tin được đấy. Mà cái này năm nguyên thành cùng với hiện tại rất nhiều thành trì đều là ở vào không người quản lý trạng thái. Như thế kỳ ngộ. Không nhóm. Đám bọn họ tạo thành một bang phái. Mượn cơ hội này phát triển. Như vậy đạt được tài nguyên cơ hội sẽ hơn rất nhiều. Chư vị cùng một chỗ cao hơn một bước. Thậm chí xa hơn. Cũng không phải là không có khả năng đấy. Tên này 23-24 thanh niên tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng địa cổ động nói. Mà cái kia một bàn hơn 10 tên tu sĩ tựa hồ là bị hắn động. Cũng nguyên một đám con mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Cái kia một bàn tu sĩ đều là chút ít tuổi trẻ tu sĩ. Niên kỷ đều không sai biệt lắm 23-24 bộ dạng. Sở dịch đoán chừng. Những tu sĩ này hẳn là cái này năm nguyên thành tán tu. Theo liền nhận thức, cùng một chỗ trải qua vô số lần tổ đội về sau. Giúp nhau ở giữa độ tín nhiệm tự nhiên là thập phần độ cao đấy. Bởi vậy thực lực bây giờ mạnh thành lập một bang phái, mưu đồ rất tốt phát triển, đây là thập phần bình thường sự tình. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thế lực lớn đều là như thế này chậm rãi lập nghiệp đấy. Sở dịch lại nghe một hồi, xem toàn bộ là như thế nào kỹ càng kế hoạch. Liền không có hứng thú. Vén màn về sau hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa mới đi ra ngoài liền bước lên màu đen phi thước. Sau một lát liền không có thân ảnh. Cách đấu giá hội còn có 2 ngày thời gian. Cách này trong vòng 2 ngày. Sở dịch ý định đi phụ cận một ít phàm nhân quốc gia thành trì đi dạo. Nhìn xem có không có chuyện gì khả nghi phát sinh. Dù sao cái kia bất diệt ma hoàng đoạt xá là nhất định được sự tình. Hơn nữa bất diệt ma hoàng tu luyện. Cần đại lượng máu tươi cùng sinh hồn. Bởi như vậy. Bao nhiêu sẽ có chút ít động tính đi ra đấy. Mặc dù lúc này mới đi qua không có nhiều thời gian. Bất diệt ma hoàng cũng náo không xuất ra động tính gì đến. Nhưng sở dịch tựu đồ cái vạn nhất. Vạn nhất bị hắn gặp đâu này. Quan ra ngõ hẹp những lời này. Hay vẫn là thập phần có đạo lý đấy. Mà hắn hiện tại cùng bất diệt ma hoàng há lại chỉ có từng đó là quan ra. Quả thực tựu là không chết không ngước đối thủ một mất một còn. Ôm cái này trùng tâm thái. Tại năm nguyên thành phủ cận mấy cái phàm nhân quốc gia đi dạo vài vòng. Nhưng lại không chỗ nào lấy được về sau. Sở dịch liền dẫn một ít phiền muộn về tới năm nguyên thành bên trong. Sở dĩ phiền muộn là vì sở dịch tại đây mấy cái phàm nhân trong quốc gia đi dạo thời điểm gặp vài món thập phần khó chịu sự tình. Đó chính là tu sĩ nô dịch phàm nhân. Cái này tại dĩ vãng, mặc dù tu sĩ giết 1-2 cái phàm nhân cái kia căn vốn cũng không phải là sự tình. V.K.M. Nhưng tu tiên giới cũng có văn bản rõ ràng quy định không được tùy ý đồ sát phàm nhân đấy. Mà loại này quy định liền là vì phòng ngừa có chút biến thái tu sĩ đem một ít phàm nhân quốc gia cho đồ sát được không còn một mảnh. Sở dĩ có này điều quy định cũng không phải các tu sĩ như thế nào chính nghĩa, mà là có chút bất đắc dĩ quyết định. Bởi vì phàm nhân chính là một cái số đếm siêu cấp khổng lồ quần thể, mà cái này quần thể là chiếm tu tiên giới không sai biệt lắm thành tán tu chủ yếu nơi phát ra. Mỗi một năm đều có vô số phàm nhân bởi vì đủ loại cơ duyên trở thành tu sĩ, đã trở thành quảng đại tán tu quần thể một thành viên. Mà tu tiên giới cơ sở là số lượng to lớn đại tán tu. Cho nên loại này quy định mới có thể ra sân khấu. Mà sở dịch trông thấy là một ít tu tiên giới bại hoại đi phàm nhân bên trong thành trì làm loạn. Cái này lại để cho sở dịch trong cơn tức giận trực tiếp ra tay. Đã diệt cái kia vài tên tu sĩ. Về phần cái kia vài tên tu sĩ cuối cùng hô lên nhóm. Đám bọn họ là diệp gia lính diệp gia tu sĩ. Sở dịch tắc thì là căn bản không có để ở trong lòng. Quản ngươi là nhà ai tu sĩ. Mang theo cổ khí thế này, sở dịch tiến vào bí điểm đấu giá hội tràng. Bởi vì trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Cùng với cổ khí thế này, sở dịch tiến đấu giá hội tràng. Bốn phía tu sĩ liền cách sở dịch rất xa. Như vậy tu vi, xem ra giờ phút này tâm tình lại không tốt. Mặc dù không biết nguyên nhân gì làm cho tên này tu sĩ tâm tình không tốt. Nhưng không có tu sĩ muốn sờ sở dịch cái này cổ rủi ro. Mà sở dịch cũng kinh ngạc phát hiện. Tại đây bí điểm đấu giá trong hội trường chỉ có mấy trăm người. Hơn nữa đại đa số đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Như sở dịch cái này trúc cơ cảnh tu sĩ nhưng lại chỉ có hơn 10 người mà thôi. Hơn nữa xem cái này hơn 10 người quần áo và trang sức. Có không ít đều rõ ràng cho thấy nơi khác tu sĩ. Chuyên tới đây đi trợ tử đấy. Hơn nữa tu vi cao nhất liền là mình cái này trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Kể từ đó, bí điểm giao dịch hội sau khi chấm dứt. Sợ hãi sở dịch làm ra cái gì giết người đa bảo cử động. Là những tu sĩ này muốn cân nhắc sự tình. Sở dịch thấy thế. Dứt khoát đem con mắt khép lại. Trực tiếp ngồi ở trong góc vẫn không nhúc nhích. Một bộ các ngươi giao dịch các ngươi chỉ là đến xem náo nhiệt bộ dáng. Kể từ đó bí điểm đấu giá hội trong hội trường thanh âm mới một lần nữa nhiều. Trọn vẹn sau một lát bí điểm đấu giá hội tương quan nhân viên mới trình diện trận này đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Lại để cho sở dịch kinh ngạc chính là cái này bí điểm đấu giá hội chủ trì dĩ nhiên cũng làm là dẫn tiến hắn đến chính là cái kia mập mạp trưởng quầy. Mà giờ khắc này tên này mập mạp trưởng quầy thay đổi trước khi cái kia phó hòa khí sinh tài bộ dạng, hoa chân múa tay vui sướng hết sức kích động địa tại trên đài ra sức địa diễn thuyết. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh quang năm nguyên thành bí điểm đấu giá hội. Lần này nhóm, đám bọn họ chủ sự sắp áp dụng mới phương thức, lại để cho mọi người càng thêm thuận tiện chọn lựa bảo vật, bằng một cái giá lớn mua được mình muốn đồ vật, mà không phải như đấu giá hội như vậy, đồng dạng dạng hô giá. Hết những này về sau, mập mạp trưởng quầy tại rất nhiều tiếng nghị luận bên trong đem vung tay lên. Chỉ thấy bí điểm đấu giá hội bên trong thì ra là cái này to như vậy trong tầng hầm ngầm bỗng nhiên sáng. Dùng béo trưởng quầy chỗ đứng địa phương làm trung tâm. Khoảng chừng hơn mấy chục cái kiểu dương đài. Theo ngọn đèn sáng lên. Cùng một chỗ thăng lên đi lên. Cái này bức cảnh tượng lại để cho sở dịch đô là xứng sờ bội phục khởi người này mập mạp trưởng quầy. Đây cũng không phải sở dịch bội phục loại này lại để cho cái này hơn mấy chục cái hình dương đài cùng một chỗ bay lên trận pháp. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lại để cho sở dịch bội phục là tên này béo trưởng quầy loại này đấu giá phương thức. Loại này phương thức dĩ nhiên là cùng sở dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia cửa hàng có chút cùng loại rồi. Loại này đem hàng hóa toàn bộ bày ra lại để cho người chọn lựa phương thức ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tính thập phần độ cao. Nếu là cứ thế mãi, đem cái này đấu giá hội làm ra điểm danh khí đến, cũng là thập phần bình thường sự tình. Chư vị đạo hữu, nếu là tại đây không có ngươi nhìn chúng vật phẩm, ngươi lại có cái gì muốn bán ra, có thể đem vật phẩm của mình bày đặt ở bên kia không dương trên đài. Béo trưởng quầy đối với một góc một ngón tay. Chỗ đó quả nhiên có hơn 10 triển lãm cá nhân đài là không lấy. Có vài tên tu sĩ nghe vậy cũng trực tiếp đi tới. Đem chính mình cần bán ra vật phẩm đặt ở dương trên đài. Sở dịch vòng vo hai vòng, liền đã mất đi hứng thú. Bởi vì những thứ kia, không có một kiện là sở dịch để mắt đấy. Cái này cũng khó trách. Bây giờ có thể đủ lại để cho sở dịch để mắt đồ vật thật sự là ít chi mất đi. Lần này đấu giá trên đại hội, xuất hiện đồ tốt nhất tựu là một kiện thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Bất quá tiếc nuối chính là, cái thanh này thượng phẩm pháp khí phi kiếm, tựa hồ là cái nào đó có mười mấy tên phân niệm cảnh tu sĩ tỏa trấn đại gia tộc mố một thiên tài tu sĩ vẫn lạc sau lưu lại. Mà theo gia tộc này đối với tên kia vẫn lạc mất thiên tài tu sĩ thập phần địa rất là tiếc. Hơn nữa vẫn cho rằng nhà mình tên này thiên tài tu sĩ là bị người cố ý giết chết. Cho nên một mực tại truy tra. Nếu người nào sử dụng cái này thanh phi kiếm, hơn nữa bị nhận ra, cái kia quả thực là nhảy đến trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Lớn nhất khả năng là bị trở thành là cái kia tu tiên gia tộc lập uy công cụ, trực tiếp tiêu diệt. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra còn biết sử dụng một ít tra tấn người thủ pháp. Bởi vậy, cho dù là cái thanh này thượng phẩm pháp khí giá cả thập phần thấp, chỉ có này thanh phi kiếm xứng đáng giá cả 2/3. Vây xem tu sĩ cũng nhiều, nhưng lại chậm chạp bán bất động. Thẳng càng về sau, mới bị một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ cho ra mua. Bất quá xem đem này thanh phi kiếm mua xuống tu sĩ vẻ mặt đờ đẫn thần sắc. Sở Dịch liền biết rõ cái này tu sĩ quyết định. Chờ đợi đấu giá hội sau khi chấm dứt, liền dẫn này thanh phi kiếm viễn đồn Hán Châu, đổi cái chỗ tu luyện, là được tên này tu sĩ lựa chọn duy nhất. Nhưng hiển nhiên hiện tại nơi này dung chuyển thời đại, đi một cách chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương hiển nhiên không phải một cách tốt lựa chọn. Phi thường địa nguy hiểm. Bất quá xem ra tên này tu sĩ là không cố được nhiều như vậy. Lại dạo qua một vòng, mua một ít linh thảo linh dược về sau Sở Dịch liền ý định rời đi. Một gã điếm hai bộ dáng tu sĩ nhưng lại ngã ngã bò bò địa chạy tiến đến. Các vị, không được rồi. Diệp gia lính Diệp gia tu sĩ hùng hổ địa tới kéo. Vừa vào cửa, tên này điếm hai liền mặt không còn chút máu kêu lên. Diệp gia lính Diệp gia. Bọn hắn như thế nào sẽ đến đấy? Nghe xong điếm hai, chủ trì này chàng bí điếm đấu giá hội béo trưởng quầy sắc mặt cũng là thay đổi. Mà giờ khắc này, Diệp gia tu sĩ thanh âm cũng ở bên ngoài vang lên. Diệp gia đệ tử tu sĩ nghe. Cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà, tự hành đi ra tiếp Diệp gia xử trí. Nếu như không xuất ra, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm cuồn cuộn mà ra truyền khắp toàn bộ bí điếm đấu giá hội trong đại sảnh. Mà Sở Dịch lại là có chút buồn bực rồi. Bởi vì hắn muốn đi lên. Mình ở 2 ngày trước du lịch phàm nhân quốc gia thời điểm, đã từng ra tay giết vài tên tu sĩ. Trong đó một gã hay vẫn là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi. Giống như cuối cùng tên gì chính mình là Diệp gia tu sĩ kia mà đấy. Bất quá, bọn hắn sao có thể tìm được chính mình hay sao? Chẳng lẽ là mình trên người bị gieo xuống cái gì đặc thù ký hiệu? Sở Dịch trong nội tâm cả kinh phía dưới. Dùng thần thức đem bản thân quét một lần. Quả nhiên phát hiện tại góc áo của mình chỗ. Có một như có như không khí tức. Cái này lại để cho Sở Dịch không khỏi hô to phiền muộn. Chính mình thật không ngờ chủ quan, liền cái này thủ đoạn đều không có chú ý tới. Bất quá điều này cũng không có thể quái Sở Dịch. Bởi vì trước mắt Sở Dịch vô luận là pháp lực chân nguyên hay vẫn là thần thức, đều là không lớn bằng lúc trước. Nhưng thói quen nhưng như cũ là bảo lưu lại lúc trước thói quen. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0331. Diệp gia lính tu sĩ. Cách này liền ý nghĩa. Một ít tại vốn là Sở Dịch thần thức phía dưới quả thực là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn đồ vật. Nhưng bây giờ là cần cố sức xem xét mới có thể tra nhìn ra được đấy. Nhưng vấn đề là Sở Dịch căn bản không có làm như thế, cho nên liền sinh ra này loại tình huống. Nhưng hiện tại bị người chắn, lấp, bịt môn, Sở Dịch muốn cân nhắc tựu là như thế nào đưa bọn chúng đuổi mất. Sở Dịch thần thức hướng phía bên ngoài có chút quét qua. Lập tức liền cảm ứng được tầm 10 cổ trúc cơ cảnh tu sĩ khí tức. Còn có một cổ đặc biệt cường đại, là phân niệm cảnh tu sĩ khí tức rồi. Mà giờ khắc này bí điếm đấu giá hội trong sân tu sĩ cũng bắt đầu sợ. Bọn hắn sợ hãi cái kia giết Diệp gia tu sĩ hung thủ tựu không xuất ra đi, Mà một hồi Diệp gia tu sĩ khởi xướng nổ đến, trực tiếp lao xuống đến, đem cái này bí điểm đấu giá hội hội trường cho rằng chiến trường. Vậy thì nguy rồi. Đến lúc đó tai bay vạ gió là nhất định được sự tình. Cơ hồ ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều là có thêm như thế nghĩ cách. Nhưng cũng không dám mở miệng mà thôi. Ai biết cái kia giết chết Diệp gia tu sĩ. Là cái gì tu vi tâm tính. Vạn nhất chọc giận hắn. Trước đem chính mình cho kết quả. Đây không phải là quá oan uổng rồi. Trọn vẹn sau một lát, hay vẫn là đấu giá hội người chủ trì béo chủ tiệm lên tiếng. Vị bằng hữu kia đã làm muốn dám đảm đương. Hiện tại đứng ra, mọi người còn mời ngươi đầu đàn ông. Không muốn liên lụy mọi người. Béo chủ tiệm vừa dứt lời, sở dịch liền trực tiếp phi độn mà ra, xem béo chủ tiệm sắc mặt một hồi biến ảo. Bởi vì hắn rõ ràng nhận ra, sở dịch là hắn giới thiệu đến tu sĩ. Cái này Diệp gia có thể hay không vì vậy mà cảm thấy bọn hắn tầm đó có quan hệ, giận chó đánh mèo cùng hắn. Ngay tại béo chủ tiệm như thế chi muốn thời điểm. Sở dịch nhưng lại trực tiếp phi độn đã đến giữa không trung cùng Diệp gia tu sĩ chống lại rồi. Diệp gia tu sĩ, việc này tổng cộng đã đến 11 người tu sĩ. 10 tên trúc cơ cảnh tu vi, còn có một gã phân niệm cảnh nhị trọng trung niên nhân. Cái này lại để cho sở dịch có chút đau đầu. Dù sao hắn hiện tại đối địch thủ đoạn. Thật sự chính là không có có bao nhiêu đấy. Xem ra cũng chỉ có trước diệt sát tên này phân niệm cảnh nhị trọng trung niên nhân tại làm quyết định. Sở dịch có chút nhìn một chút bốn phía, liền có lập kế hoạch. Mà bây giờ tên kia phân niệm cảnh nhị trọng trung niên nhân gặp sở dịch tuổi còn trẻ liền có chút cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Hơn nữa nhìn về phía trên hay vẫn là tán tu bộ dạng. Vậy mà nổi lên mời chào chi tâm. Chỉ nghe hắn quát lớn, ngươi giết ta Diệp gia đệ tử, vốn nên đem ngươi diệt sát. Nhưng biết được ta Diệp gia đệ tử cũng phạm vào không nhỏ sai, việc này liền tuyển bất luận. Nhưng ta Diệp gia đệ tử há lại ngươi một cách đê tiện tán tu có thể giáo huấn đấy. Vốn dựa theo ta Diệp gia gia quy, có lẽ đem ngươi diệt sát. Nhưng niệm tại ngươi tuổi còn trẻ tu vi được đến không dễ. Bổn tọa liền có lòng tha cho ngươi một cách mạng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi ăn cái này, hơn nữa thể từ đó về sau thuần phục ta Diệp gia, ta liền vượt qua ngươi một mạng. Diệp gia cái kia danh phận niệm cảnh nhị trọng tu sĩ ném ra một quả màu xanh ra trời dược hoàn cho sở dịch. Hơn nữa nói đã ngoài, mà sở dịch nhưng lại cười lạnh một tiếng. Các hạ hay vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi a. Vừa dứt lời, sở dịch là thần bí địa cười cười. Rồi sau đó năm ngón tay hợp lại. Đem này miếng ném tới màu xanh ra trời dược hoàn cho bóp nát. Ngươi, Diệp gia tên này phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ thấy thế giận dữ. Đang muốn nói lên vài câu động thủ lần nữa, lại phát hiện đầu mạnh mà đau xót. Cái kia xâm nhập thần thức đau đớn. Lại để cho tên này phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ vậy mà thiếu chút nữa dấm bất chủ phi đồn pháp khí. Trực tiếp rơi xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy trong thần thức hỏa hồng một mảnh, mà một cọng lấy chói mắt bạch quang trường đinh trực tiếp đinh vào thần trí của hắn bên trong. Hơn nữa cái kia phát ra chói mắt bạch quang trường đinh độ ấm nóng hổi vô cùng, lại để cho thần trí của hắn cơ hồ đều thiêu đốt. Tưởng gì này hiện tượng lại để cho hắn kinh hãi vạn phần. Thần thức công kích bí pháp. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức nghĩ tới điểm này. Nhưng mà còn chưa có tới và đa tưởng, hắn liền cảm thấy toàn thân tê dần, ngay sau đó tựu đã mất đi chi giác. Một màn này, rơi vào Diệp gia tu sĩ còn có phía dưới đang xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt lại bất đồng. Bọn hắn chỉ nhìn thấy tên kia Diệp gia phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ vốn đang hào hào. Nhưng sau một khắc nhưng lại chẳng biết tại sao mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay sau đó là sở dịch xuất ra một bả tối như mực trung phẩm pháp khí đại đao. Trực tiếp phi độn tiến lên. Một đao kết quả Diệp gia tên này phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ tánh mạng. Hơn nữa, sau đó sở dịch liền thói quen địa đơn vung tay lên. Đem tên này Diệp gia phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ túi chứ vật cho ôm đồm đi qua. Động tác kia thuần thục trình độ. quả thực tựu là giết người cướp của tu sĩ tấm gương. Giờ phút này, dù cho không nói Sở Dịch là giết người cướp của tu sĩ cũng khó khăn. Làm xong những này cử động về sau, mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh. Giơ tay nhấc chân tầm đó, liền đem một gã phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ dùng cái này loại dược dị phương thức giết chết. Hơn nữa tên này phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ giống như là đột nhiên ngốc mất. Đứng ở nơi đó lại để cho tên này tuổi còn trẻ tu sĩ giết. Điều này thật sự là thật là dược dị. Phải biết rằng tên này tuổi trẻ tu sĩ mới được là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi. Sau đó, cái này hơn 10 tên diệp gia trúc cơ cảnh tu sĩ tự cùng đã gặp dược đồng dạng, giải tán lập tức. Về phần Sở Dịch liền trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Diệt thần đâm thật sự chính là dùng tốt a. Mới được là trúc cơ cảnh ngũ trọng thần thức có thể đem phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ trọng thương. Xem ra cái này diệt thần đâm so với kia bất diệt ma hoàng thần thức công kích còn muốn lợi hại hơn bên trên mấy phần đấy. Ngày sau thấy hắn cũng không cần bó tay bó chân, trực tiếp vài cái diệt thần đâm tự ốt rồi. Sở Dịch tại trong lòng thầm nhũ nói. Hoàn toàn chính xác, cái này diệt thần đâm uy lực đã ngoài Sở Dịch ngoài ý liệu. Nói thật ra, vừa mới Sở Dịch thậm chí đã làm tốt bị cái này diệt ra phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ diệt sát ý định. Dù sao hắn hiện tại chỉ cần lục giới bất diệt, hắn liền không chết được, tổn thất chỉ là một ít năng lượng mà thôi. Về phần những thủ đoạn kia, trước mắt bao người Sở Dịch là không biết dùng đấy. Nếu không thân phận của mình cũng tự bại lộ. Bất quá cho dù là như vậy, trước mắt cũng là gây rơi xuống một phiền toái cực lớn. Hắn có thể là không tin. Cái này diệt ra như thế hung hăng càn quấy hội chỉ có một gã phân niệm cảnh tu sĩ. Những này diệt ra tu sĩ sau khi trở về hội không viện binh. Đến lúc đó đến 2-3 danh phận niệm cảnh tu sĩ, hắn đã có thể phiền toái lớn rồi. Những cái kia phân niệm cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, Sở Dịch cũng thì không cách nào ngăn cản đấy. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền trực tiếp đạp trên màu đen phi thước, trực tiếp bỏ trốn mất dạng rồi. Gần kề tiểu tầm nửa ngày sau, một đại đội trưởng cao giai tu sĩ liền hùng hổ địa giết đã đến 5 nguyên trên thành không. Xem đầu lính, dĩ nhiên là một gã phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ. Tại hắn sau lưng cũng còn có 7-8 danh phận niệm cảnh tu sĩ. Xem ra là diệp gia tu sĩ. Đến chịu trước bị Sở Dịch diệt sát cái kia danh phận niệm cảnh nhị trọng tu sĩ báo thù đến đấy. Chỉ là hiện tại đi nơi nào tìm Sở Dịch bóng dáng. Cho nên những này diệp gia tu sĩ cũng chỉ có thể đủ tại 5 nguyên trong thành tùy ý địa phát tiết một phen. Rồi sau đó đồng loạt rời đi. Về phần Sở Dịch thì là tại lần này sự tình về sau ít xuất hiện cẩn thận không ít. Gặp lại đến vậy loại sự tình thời điểm, Sở Dịch đô là lặng lẽ ra tay, sau đó lập tức rời đi. Dù sao tìm kiếm bất diệt ma hoàng tung tích mới được là hắn chủ yếu mục. Cứ như vậy, thời gian một ngày một thiên địa đi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn 2 năm. Lưu Vân đại lục tu tiên giới cũng từng điểm địa cải biến. Đầu tiên là một năm trước ngàn dược chân nhân vẫn lạc. Đối với này, không chỉ có là Sở Dịch, mà ngay cả toàn bộ Lưu Vân đại lục tu tiên giới đều hảo hảo chấn động một bà. Dù sao hôm nay Lưu Vân đại lục thế nhưng mà ngàn dược chân nhân cùng Trấn Hải chân nhân hai đại cử đầu đối lập cuộc diện. Mà trên thực tế ai cũng biết, ngàn dược chân nhân còn có mấy trăm năm thọ nguyên, mà Trấn Hải chân nhân nhưng lại không có nhiều năm tốt sống rồi. Bởi vậy, ngàn dược chân nhân uy vọng thậm chí một lần vẫn còn Trấn Hải chân nhân phía trên đấy. Nhưng không khéo chính là ngàn dược chân nhân bởi vì đang cùng Trấn Hải môn một trong chiến đấu bị Sở Dịch cuối cùng kim đan tự bảo trọng thương nguyên nhân. Ngưng chiến về sau liền một mực trốn tại chính mình mật thất ở trong dưỡng thương. Nhưng một năm trước, cái kia mật thất lại bỗng nhiên ầm ầm muốn nổ tung lên. Cái kia bảo tạc uy lực đem chọn cái Dược Vương Tông tổng bộ đều biến thành phế tích. Mà ngàn dược chân nhân tự nhiên là vẫn lạc tại trận này trong lúc nổ tung. Nhưng dược gì chính là lần này Dược Vương Tông tổng bộ bảo tạc, ngoại trừ nổ chết ngàn dược chân nhân cùng với một đám số lượng không ít bang chúng bên ngoài, thậm chí ngay cả một gã kim đan cảnh tu sĩ đều không có nổ chết. Những cái kia vốn hẳn nên tại Dược Vương Tông bên trong, giống như là Phong Vũ chân nhân, còn có Thất Tinh chân nhân, Đồng Đỉnh chân nhân vân vân, một đám kim đan cảnh tu sĩ tại ngày đó vậy mà toàn bộ đều không ngoại lệ địa ngoại ra, tránh thoát một kiếp này. Bởi vậy, liền có lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Không ít cố tình tu sĩ tự đoán được có thể hay không đúng là những này kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ hồn vốn, đem ngàn dược chân nhân cho tiêu diệt. Dù sao như thực nói, cũng tự bọn hắn cái này mấy cái kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ mới có năng lực như thế, cũng có cái này động cơ đấy. Bởi vì ngàn dược chân nhân vừa chết, như vậy thủy trung áp khi bọn hắn trên đầu đại sơn liền bị lăng không cầm lấy đi. Bọn hắn cũng đều lần nữa có thể khôi phục nhất phái chí tôn uy phong, mà không phải ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Về phần Trấn Hải Môn, Trấn Hải chân nhân bởi vì lần trước trận chiến ấy tổn thương không ít, tăng thêm thọ nguyên còn thừa không nhiều nguyên nhân, tục truyền cả ngày không tại Trấn Hải Môn bên trong, mà là tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo đi. Trấn Hải Môn hết thảy công việc đều giao cho hắn xuất sắc nhất đồ để giá lạnh đến quản lý. Bởi vậy tiêu diệt ngàn dược chân nhân động cơ, mấy người kia là sâu sắc đấy. Nhưng vô luận như thế nào, những âm thanh này đều là thập phần yếu ớt. Bởi vì ngàn dược chân nhân vừa chết, còn có ai có thể cùng cái này mấy đại kim đan cảnh tu sĩ chống lại? Nếu là không nghĩ qua là truyền đến vài tên kim đan cảnh tu sĩ hoặc là bọn hắn thân tín trong lỗ tai, cái kia quả thực tựu là muốn chết. Hơn nữa trên thực tế, việc này ra về sau, cũng không phải là không có một ít ngàn dược chân nhân tử trung phái đưa ra dị nghị. Bất quá khi những này thân phận địa vị tu vi đều không thấp ngàn dược chân nhân tử trung phái tại mấy tháng về sau đều liên tiếp thần bí mất tích về sau, mọi người làm sao không biết ngàn dược chân nhân chết, có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá những này tự nhiên không phải bọn hắn có thể quan tâm được rồi. Hơn nữa cũng căn bản quản không được. Mà ngàn dược chân nhân đã chết, tại người có ý chí tận lực an bài phía dưới, về ngàn dược chân nhân thảo luận cũng càng ngày càng ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0333 Phi Vũ kiếm trận. Bởi vậy, ngàn dược chân nhân cái này tên táo nhất thời kim đan cảnh tam trọng hậu kỳ đại tu sĩ, cũng theo toàn bộ Lưu Vân Đại Lục ở bên trên nhất đẳng nhân vật phong vân, dần dần trở nên không có tiếng tăm gì. Cái này không thể không lại để cho người cảm khái, tu tiên giới thật sự chính là một cái tàn khốc vô tình địa phương. Có lẽ không biết có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại tu sĩ, tại hắn lúc ấy sinh hoạt niên đại ở bên trong danh tiếng không biết vượt qua hiện tại ngàn dược chân nhân bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là không có tiếng tăm gì một hạt bụi bặm mà thôi. Quân không thấy, cho dù là cái kia trong truyền thuyết tự nhiên chân quân bọn người, lúc đó chẳng phải thời gian dần qua chôn vùi tại thời gian trường hà ở bên trong sao? Nghĩ tới đây, Sở Dịch nhìn không được có chút cảm khái. Bất quá, nhưng bây giờ không phải cảm khái những điều này thời điểm, bởi vì đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, lại để cho Sở Dịch có chút há hốc mồm. Vốn Sở Dịch cho rằng ngàn dược chân nhân vừa chết, Dược Vương Tông những cái kia cao tầng sẽ vì Dược Vương Tông cuối cùng nhất quyền lực bảo tỏa liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là, những này cao tầng, thí dụ như Thanh Hồ chân nhân, Tử Hỏa chân nhân, Đồng Đỉnh chân nhân vân vân, vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn ít xuất hiện xử sự, đều nhao nhao thối lui ra khỏi Dược Vương Tông, về tới mình nguyên lai là đứng thẳng cái kia một mẫu ba phần trong đất. Hơn nữa trừ lần đó ra, những môn phái này đều nhao nhao ước thúc thế lực của mình cùng bộ hạ, vậy mà thái độ khác thường địa biến được trung thực. Đây thật là có chút vượt quá Sở Dịch dự kiến đấy. Bất quá về sau ngẫm lại, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Trải qua trận chiến ấy, tất cả thế lực lớn thực lực bị suy yếu không ít. Bởi như vậy lại để cho chính mình thoát ly tranh chấp hạch tâm vòng xoáy, làm cho thực lực của mình có thể lớn nhất khả năng bảo tồn cùng phát triển, mưu đồ tương lai. những này đỉnh cấp thế lực lớn là đánh chính là cái này chú ý cùng bản tính. Nhưng những này thế lực lớn nắm chắc khí cùng phách lực làm như vậy. Một ít trong cỡ nhỏ thế lực nhưng lại tranh thủ thời gian bắt được cái này hiếm có cơ hội. Tại không chạm đến những này thế lực lớn căn bản lợi ích điều kiện tiên quyết, dốc sức liều mạng phát triển khuyết chương. Bởi vì bọn họ biết rõ trước mắt khuyết chương chỉ là tạm thời. Thực lực của bọn hắn thì không cách nào cùng những cái kia thế lực lớn so sánh với đấy. Hơn nữa nói thật ra, những này trong tiểu nhân thế lực tuy nhiên là dã tâm nhiều hơn, nhưng lại phần lớn là đối với lấy những này thế lực lớn mà đời. Thay, chi nghĩ cách cũng không dám có. Bọn hắn hiện tại duy nhất nghĩ cách là nhân cơ hội này nhiều thu hết một ít tài nguyên chuẩn bị phát triển vân vân. Hơn nữa, có loại này nghĩ cách trong tiểu thế lực còn số lượng cũng không ít. Vì vậy nhau nhau giúp nhau đấu. Chết thương số lượng cũng không ít. Một ít trong cỡ nhỏ thế lực môn phái biến mất lúc này loại trong tranh đấu ví dụ. Cũng không ít gặp. Cũng chính vì vậy nguyên nhân. Nguyên bản nhân vi dự vương tông đại diệt sẽ đối với Vân Châu Mục Châu chiến tranh ngừng mà trở nên yên tĩnh, Lưu Vân đại lục tu tiên giới lần nữa bắt đầu trở nên mạch nước ngầm mãnh liệt. Tình thế trước mắt là đại chiến không có tiểu chiến không ngừng. Toàn bộ Lưu Vân đại lục một mảnh hỗn loạn. Vô số kiêu hùng nhân vật nhao nhao hiện thế. Tất cả lớn nhỏ bang phái thế lực một người tiếp một người địa xuất hiện. Một người tiếp một người địa tiêu vong. Mà bởi vì rất nhiều địa phương đã không có vốn là những cái kia thế lực lớn ước thúc. Đạo phỉ giết người cướp của tu sĩ cũng càng phát ra địa nhiều. Càng phát ra địa hoành hành không sợ. Lưu Vân đại lục triệt để tiến nhập dung chuyển thời kỳ. Bởi vậy, có không ít trung thực tu sĩ cũng bắt đầu hoài niệm khởi những cái kia thế lực lớn đến. Bởi vì những cái kia thế lực lớn tuy nhiên bóc lột được hung áp, nhưng ít ra chỉ cần tiền trả đầy đủ linh thạch. An toàn cái gì vẫn có bảo đảm đấy. Không giống hiện tại. Xuất liên tục môn hái cái dược cái gì. Đều muốn toàn bộ tinh thần đề phòng lúc kéo lên mấy người đồng bọn. Để ngừa không nghĩ qua là bị ám toán. Tại lớn như vậy bối cảnh xuống. Tại Lưu Vân đại lục trôi nổi như này 2 năm sở dịch cũng gặp phải nhiều lần giết người cướp của sự cố. Đương nhiên cái này đều bị sở dịch từng cái hóa giải rồi. Bất quá từ nơi này cách bên cạnh cũng có thể phản ánh được ra. Cái này Lưu Vân đại lục hôm nay tình huống là cỡ nào hỗn loạn. Mà đối với này, sở dịch từ chối cho ý kiến thái độ. Đã trải qua quá nhiều chém giết trong lòng của hắn minh bạch. Hôm nay muốn ổn định cái này Lưu Vân đại lục thế cục cần có đơn giản là thực lực hay vẫn là thực lực. Mà những cái kia thế lực lớn tuy nói có thực lực như vậy. Nhưng cũng không dám ra tay. Hoặc là nói là thực lực không đủ. Bởi vì hôm nay Lưu Vân đại lục ở bên trên. Không nữa một nhà có thể ngăn chặn mặt khác xa thế lực lớn. Cũng không có cái đó một người tu sĩ lợi hại đến có thể lực áp quần hùng tình trạng. Tuy nói Trấn Hải chân nhân miễn cưỡng có thể làm được điểm này. Nhưng thọ nguyên không nhiều, hắn cả ngày tại bên ngoài hối hả. Người đều không tại tông môn ở trong. Làm sao có thời giờ đi quản những này. Bởi vậy, hôm nay có thể làm được điểm này tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có sở dịch một người rồi. Nhưng cái này còn ít nhất cần 2-3 năm thời gian mới được. Bởi vì theo pháp thân ngưng tụ, sở dịch phát hiện ngưng tụ một cỗ tư chất hoàn mỹ pháp thân thời gian. Thật sự là cần đã nhiều năm đấy. Cái này không. Dù cho trong 2 năm qua, sở dịch lục giới bởi vì sở dịch đối với pháp tắc cảm ngộ tăng lên lại tăng lên không ít nguyên nhân làm lớn ra một ít. Do vốn là phương viên 20 dặm khuyết chương đã đến phương viên 30 dặm bộ dạng. Cái này ngưng tụ tốc độ cũng nhanh không ít. Nhưng lưỡng năm trôi qua rồi. Sở dịch pháp thân mới khó khăn lắm đã đến một nửa bộ dạng. Muốn hoàn toàn ngưng tụ xong tất. Chỉ sợ còn cần hao phí 2 năm nhiều thời giờ đấy. Bởi vậy trong đoạn thời gian này, sở dịch liền chỉ có thể đủ chậm rãi nhẫn nại chậm rãi đợi. Về phần bất diệt ma hoàng. Sở dịch hiện tại như trước không có bất diệt ma hoàng tin tức. Che bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay Lưu Vân đại lục quá loạn. Đủ loại chém giết tầng tầng lớp lớp. Sở dịch 2 năm qua chạy không ít địa phương. đều là không công mà lui. Bất quá cũng may hiện tại Sở Dịch cũng không e ngại. Bởi vì Sở Dịch lực lượng đủ không ít. Không nói trước cái này lục giới một lần nữa miêu tả ra hoàn mỹ pháp thân uy lực nếu so với chi trước khi cường lớn hơn rất nhiều. Chính yếu nhất là Sở Dịch trong lúc vô tình lính ngộ đã đến một bộ gọi là phi vũ kiếm trận đại uy lực kiếm trận. Nói đến đây cái phi vũ kiếm trận, Sở Dịch hoàn toàn chính xác cảm thấy là vận khí. Trên thực tế cũng là như thế, cái này phi vũ kiếm trận lính ngộ tới thập phần địa ngẫu nhiên. Nói, Sở Dịch sử dụng phi kiếm lịch sử. Một mực có thể ngược dòng tìm hiểu đến hắn có được đệ nhất đem thanh vân phi vũ kiếm thời điểm. Bởi vậy phi kiếm loại này chủ chiến binh khí cơ hồ là cùng Sở Dịch đi đến bây giờ đấy. Thêm chi đánh cho lớn nhỏ vô số chàng không nguyên nhân. Đối với hắn lý giải cùng vận dụng, tự nhiên không phải tu sĩ có thể so sánh. Thêm chi hiện tại Sở Dịch trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm kiếm bất diệt ma hoàng hành tung đi qua rất nhiều địa phương. Tại trong mưa chạy đi cũng là thập phần bình thường sự tình. Năm trước trời thu, Sở Dịch là khi đi ngang qua một cái hoang vu tan hoang thôn trang thời điểm. Thật sự là hơi mệt chút. Liền vào một hộ tan hoang trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã là cuối mùa thu rồi. Thu vũ cũng liên tục rơi xuống mấy ngày. Giờ phút này tăng thêm buổi chiều bỗng nhiên tới gió bất, hạ được chính nhanh. Sở Dịch theo trong cửa sổ nhìn xem bên ngoài từng ly từng tí rơi xuống giọt mưa. Cùng với trong rừng cây thành từng mảnh theo gió rơi xuống khô diệp. Còn có cái kia dần dần đêm đen đến bầu trời. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có rất nhiều ý nghĩ. Một bộ uy lực kiếm thật lớn trận đã ở trong đầu của hắn thành hình. Sở Dịch tưởng tượng. Chỉ dùng để 108 thanh phi kiếm. Tạo thành một cái khổng lồ kiếm trận. Bắt trước giọt mưa rơi xuống quỹ tích vận chuyển. Dùng đạt tới cực lớn uy lực. Ai có thể đủ tránh thoát rầm rạp giọt mưa. Không ai có thể làm được. Cho dù là tu sĩ. Giả thiết không dựa vào phòng hộ pháp thuẫn hoặc là mặt khác thủ đoạn đem giọt mưa bức khai. Bị giọt mưa đánh trúng. Đó là tất nhiên là sự tình. Về phần uy lực. Điểm này cũng là Sở Dịch không lo lắng chút nào một điểm. Hắn phi vũ kiếm trận chỗ kỳ diệu cũng chính là lúc này. Dựa theo Sở Dịch tưởng tượng. Bộ này phi vũ kiếm trận 108 thanh phi kiếm cùng lúc trước tam tài kiếm trận cửu cung kiếm trận đồng dạng. Không có chủ kiếm cùng theo kiếm chi phân. Mỗi một thanh phi kiếm đều là một thanh độc lập chủ kiếm. Tuy nhiên cách này đối với tu sĩ đối với phi kiếm điều khiển kỹ thuật yêu cầu thập phần độ cao. Vốn lấy trước mắt mà nói. Sở Dịch nhưng lại có thể làm được điểm này. Mỗi một thanh phi kiếm đều độc lập với mặt khác phi kiếm bên ngoài. Nhưng là bởi vì phi vũ kiếm pháp vận chuyển mà giúp nhau tầm đó có lẫn nhau liên hệ. Toàn bộ kiếm trận giống như là một cái chuyển động viên cầu đồng dạng. Sinh sinh bất tức. Một khi ở đâu gặp phải trở lực, địa phương còn lại lực lượng liền sẽ nhanh chóng tập trung đến cái kia một thanh phi kiếm phía trên. Dùng hình thành siêu cường lực công kích. Về phần mạnh nhất một kích, Sở Dịch cũng có một ít nghĩ cách. Kiếm phá cửu thiên một chiêu này tuy nhiên cường, nhưng ở quan sát nhiều như vậy bí pháp về sau, Sở Dịch tầm mắt cũng lớn hơn rất nhiều. Trong đó cùng kiếm phá cửu thiên uy lực tương đương liền không dưới hơn 10 loại. Uy lực vượt qua kiếm phá cửu thiên đều có được 6-7 loại nhiều. Kể từ đó, Sở Dịch liền nổi lên cải tiến kiếm phá cửu thiên tâm tư. Bởi vì mặc dù nói, người khác sáng tạo bí pháp uy lực cực lớn, hơn nữa học cũng thập phần đơn giản, xa so với chính mình sáng tạo chiêu số bí pháp muốn dễ dàng nhiều. Nhưng này dù sao cũng là người khác, này cũng không phải nói, Sở Dịch không nên mình mở chế một cách thuộc về mình khơi dòng, muốn lưu danh đời sau thế nào đấy. Dựa theo Sở Dịch lười nhắc tính cách, nếu quả thật có thể như vậy, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Tiếc nuối là như thế này cũng không được. Bởi vì Sở Dịch phát hiện, phía trên này sở hữu tất cả ghi lại lấy. Về kiếm chiêu bí pháp, Sở Dịch vậy mà không có một cái nào cảm thấy hết sức hài lòng đấy. Mà hắn, đang cùng bất diệt ma hoàng đánh một trận xong lại quan sát nhiều như vậy điển tịch. Đương nhiên phải biết cái dạng gì uy lực mới là mình nhất khao khát đấy. Vì vậy, đã có đêm đó cơ duyên, Sở Dịch liền một đầu đâm vào nghiên cứu phi vũ kiếm trận trong cửa lớn, bắt đầu điên cuồng mà nghiên cứu. Mà cho tới bây giờ, Sở Dịch đã có thể rất quen thuộc luyện địa khống chế 36 thanh phi kiếm tạo thành một cái nhỏ bé phi vũ kiếm trận rồi. Tuy nói cái này cùng Sở Dịch mục tiêu cuối cùng nhất so sánh với như trước khác khá xa, nhưng đây không phải vừa mới bắt đầu ư? Hơn nữa cho dù là cái này phiên bản đơn giản hóa phi vũ kiếm trận uy lực, cũng là trước kia chính là cái kia cửu cung kiếm trận uy lực mấy lần. Sở Dịch tin tưởng, nếu là đem bộ này kiếm trận đem đến ngày ấy cùng bất diệt ma hoàng trong tranh đấu, cái kia bất diệt ma hoàng đã sớm bị chém giết sạch cũng nói không chừng. Ở đâu còn có hôm nay? Bất quá đây hết thảy đều là nói sau, Sở Dịch hiện tại chủ yếu mục như cũ là tìm kiếm bất diệt ma hoàng. Cái này không, trước mấy thiên Sở Dịch vừa mới nghe nói Châu Hồ Dương quận lại đã xảy ra thảm án, hình như là có tu sĩ trắng trợn đồ sát phàm nhân sự tình phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0333 Lưu Vân Đao Khách. Đối với này Sở Dịch bao nhiêu là muốn đuổi qua đi xem đấy, bởi vì hắn biết rõ, đối với máu tươi tinh hồn loại này thứ đồ vật nhu cầu, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục chỉ sợ đều tìm không ra so bất diệt ma hoàng càng thêm bức thiết ra hỏa rồi. Lương Châu, một bình thường phàm nhân quốc gia Yến Quốc Đô Thành. Yến Quốc chính là Lương Châu chi một người trong quy mô trung đẳng quốc gia. Trong vòng ngàn dặm, miệng người mấy ngàn vạn. Như vậy phàm nhân quốc gia, tại Lương Châu quả thực là vô số kể. Yến Quốc nhân ái tốt hưởng thụ. Bình thường cái này Yến Quốc thủ đô Yên Kinh là hết sức phồn hoa đấy. Cho dù là tại cảnh tối lửa tắt đèn buổi tối từ trên cao xem Yến Quốc đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng có cổ nhạc thanh âm truyền ra. Lại càng không dùng hiện tại chính là ban ngày, ngựa xe như nước thanh âm là nối liền không dứt được rồi. Nhưng mà, một ngày này Yến Quốc thủ đô Yên Kinh, nhưng lại không hề sinh khí. Hơn nữa chẳng những là Yên Kinh, mà ngay cả Yên Kinh phủ cận mấy chục cái lớn hơn thành trì cũng là như thế. Giờ phút này Yên Kinh trên không thời tiết thập phần âm trầm, chỉ màu xám tầng mây ép tới thập phần thấp. Toàn bộ thành trì trên không che một tầng tối tăm lu mờ mịt sương mù, nhìn về phía trên thập phần rủ rỉ. Nhưng dù gì hơn chính là toàn bộ Yến trong kinh thành không ai, trên đường phố cũng không có một giọt máu tươi. Toàn bộ Yên kinh thành chỉ ở bên trong người thật giống như trong vòng một đêm biến mất. Nhưng mà dù gì này biểu tượng phía dưới, nhưng lại khác có huyền cơ. Tại Yên kinh dưới mặt đất mấy trăm trượng chỗ, có một cái cử đại nhân công đại sảnh. Đại sảnh dài rộng cao cũng có lấy mấy ngàn trượng. Trong đại sảnh trên mặt đất cái hố bất bình, phủ lên một tầng màu trắng tinh tế màu trắng bột phấn. Điểm một chút màu xanh lá hỏa diễm thỉnh thoảng tại những này màu trắng bột phấn bên trong sáng lên. Nếu là có người để sát vào xem, liền đó có thể thấy được cái này màu trắng tinh tế bột phấn vậy mà đều là do xương cốt hóa thành. Không chỉ có người xương cốt, mà ngay cả động vật xương cốt, một ít yêu thú xương cốt, tất cả đều có. Mà ở cái này màu trắng bột phấn trong đống, thì là ngồi xếp bằng một cái thượng cổ ma thần thân ảnh. Một cái thân cao ba trượng, đầu mọc một sừng, toàn thân trải rộng màu đỏ như máu lân giáp thân ảnh, tựu sừng sững tại đây trồng chất màu trắng bột phấn bên trong. Dĩ nhiên cũng làm là Sở Dịch tìm mấy năm bất diệt ma hoàng. Giờ phút này bất diệt ma hoàng khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tìm ta? Bản ma hoàng hành tung như thế nào các ngươi có thể tìm được đấy? Các ngươi chỉ cho là tu luyện nhất định phải linh thảo linh dược mới được. Nào biết được đối với tại chúng ta ma tộc đến, chỉ cần có đầy đủ máu huyết cùng tinh hồn, khôi phục tu vi lại có chuyện khó khăn gì? Bất diệt ma hoàng thật sâu hít một hơi cười lạnh nói. Hắn là có thêm đầy đủ tự tin đấy. Ta. Trên thực tế, ma tộc cường hãn cũng chính là lúc này. Ma tộc tu sĩ, cho dù là yếu nhất, sinh hạ đến đều không tu luyện, cũng có thể có được đem gần ngàn năm tánh mạng. Còn nếu là tu luyện, thọ nguyên càng là trở nên gấp mấy lần địa tăng trưởng. Đã từng có ma tộc tiền bối qua. Ma tộc tộc nhân dù cho không học cái gì, cuối cùng cũng nhất định có rất nhiều bất phàm địa phương. Thời gian là bọn hắn tốt nhất lão sư. Cái này là ma tộc chân thật nhất khắc họa. Mà hắn bất diệt ma hoàng nhất nhất ma tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cái kia đã lâu tánh mạng, lại để cho hắn học xong quá nhiều đồ vật. Ở trong đó, liền kể cả nhẫn nại. Tánh mạng vừa mới hơn phân nửa, còn có rất nhiều thời gian hắn. Có đầy đủ thời gian đi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Mà cùng hắn đã lâu tánh mạng tương so, cái này ngắn ngủn mấy năm ẩn nhẫn, không đáng kể chút nào. Mà hắn bất diệt ma hoàng hiện tại đã là ma soái ngũ trọng tu vi, đang theo lấy ma vương cảnh giới khởi xướng trùng kích. Nhưng lúc này đây, hắn lại ý định cứ như vậy tu luyện. Một mực tu luyện tới ma vương cảnh ngũ trọng. Đi thêm xuất thế. Chấm dứt mạnh thực lực đem chọn cách lưu vân đại lục toàn bộ quét ngang. Đến lúc đó, hắn lại mượn nhờ lưu vân đại lục ở bên trên sở hữu tất cả tài nguyên. Đem chính mình tu vi ngạnh xanh xanh địa khôi phục. Không, không chỉ có là khôi phục lại, lại lần nữa tinh tiến một ít cũng là nhất định được. Bất diệt ma hoàng nghĩ tới đây, cho dù là dùng hắn lòng dạ, trong mắt như trước sáng lên điểm một chút hào quang. Nhưng chỉ một lát sau về sau, bất diệt ma hoàng trong mắt hào quang là một đổi, biến thành trước kia cái kia lãnh khốc bộ dáng. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, một người tu sĩ phi độn mà vào. Đây là người nhân tộc tu sĩ. Xem hắn diện mục hết sức trẻ tuổi, chỉ có 26-27 bộ dạng, nhưng là có kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Chỉ là không có người bái kiến như vậy một người tu sĩ. Thì ra là tên này kim đan cảnh tu sĩ chính là một gã bừa bãi hạng người vô danh. Chủ nhân, tên này tuổi trẻ kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ ánh mắt bản thân là bình tĩnh không có sóng, giống như là không có tư tưởng, lại để cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà ánh mắt của hắn đang cảm thấy bất diệt ma hoàng cái kia một cái chớp mắt lại bỗng nhiên thay đổi. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm quyền cung kính kêu lên: "Nờ như thế nào?" Bất diệt ma hoàng thấy thế trực tiếp hỏi. Xem ra tên này kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ dĩ nhiên là bất diệt ma hoàng nô bộc. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại này bị bất diệt ma hoàng dùng không biết loại bí pháp nào thu phục. Theo thân thể đến linh hồn đều chung với bất diệt ma hoàng cái chủng loại kia nô bộc. Cái này liền ý nghĩa bất diệt ma hoàng giả thiết lại để cho hắn lập tức từ bảo kim đan, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Một gã kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là tại nơi này lưu vân đại lục tu tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại bên trong, cũng là thập phần cường đại tồn tại. Mà giả thiết như vậy một gã kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ sự tình gì đều không làm, cũng không đi tranh đoạt bao nhiêu địa bàn tài nguyên, chỉ là đi tổ kiến một tổ chức, nghe ngóng một ít tin tức, cái kia hiệu suất càng là cao đến đáng sợ. Dù sao tại hôm nay cái này hỗn loạn thời đại ở bên trong, có vô số trong thế lực nhảy ra ngoài, mà những này trong thế lực làm sao dám đắc tội một gã kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Tại biết được hắn chỉ là tốt biết một ít tin tức, là có thể đạt được một ít chỗ tốt thời điểm, tự nhiên là cam tâm tình nguyện đi làm đấy. Cho nên tên này tu sĩ tin tức thập phần chi linh thông. Hồi bẩm chủ nhân, hiện nay Trấn Hải Môn Trấn Hải chân nhân như trước chậm chạp không hồi, mà Mặt Lạnh chân nhân tại trước đó vài ngày đã đột phá đã đến kim đan cảnh nhị trọng trung kỳ. Phong Vũ chân nhân, Lạc Tinh chân nhân, Đồng Đỉnh chân nhân mấy người cũng không sai biệt lắm là cái này tu vi. Trong một tháng này, Lưu Vân Đại Lục lại thêm hai gã kim đan cảnh tu sĩ. Một gã là Hoang Châu Lý gia người thừa kế, được vinh dự Hoang Châu gần đây trẻ tuổi đệ nhất nhân Lý Hậu Thổ. Một danh khác là một gã Mục Châu tán tu, nhưng cụ thể tính danh lai lịch nhưng lại còn chưa thăm dò được. Thuộc hạ chỉ là nghe thủ hạ đã từng có đường qua tu sĩ bái kiến người này. Người này là trên thảo nguyên du đãng tu sĩ một trong. Tên này tuổi trẻ kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ thao thao bất tuyệt địa lấy, lại bị bất diệt ma hoàng cắt đứt. Những này không có tác dụng đâu, làm cái gì? Cái này một đám tu sĩ cùng phế vật lại có gì gì? Đợi đến ta xuất quan ngày đem chi diệt sát, quả thực như là tàn sát cẩu. Ta cho ngươi đi ra tự nhiên là có về sở dịch hết thảy tin tức. Bất diệt ma hoàng giống lớn nói. Mà tên kia tuổi trẻ kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ cũng liền nói. Hồi bẩm chủ nhân. Sở dịch hai gã đạo lữ như cũ là kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi. Huyên đệ của hắn Bao Minh Điền Phi cũng đều hay vẫn là kim đan cảnh nhất trọng trung kỳ. Vương Đại Pháo cũng là kim đan cảnh. Mà tên kia gọi là Lâm Nguyệt Nhi nữ tu. Cũng là tại sau trận chiến ấy tựu đã mất đi tin tức. Mà theo cuối cùng tình báo cáo chi. Nàng này tu vi rời đi thời điểm là phân niệm cảnh nhất trọng. Về phần sở dịch bản thân. Thì là một mực không có có tin tức. Tựa hồ thật sự cùng ngoại giới đồn đãi là đồng dạng. Bị chủ nhân một trưởng lấy được vẫn lạc mất. Tên này tuổi trẻ kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ nói thẳng, song sau, liền cung kính địa đứng ở một bên. Vẫn là mất, bị của ta một trưởng kia lấy được vẫn là mất. Bất diệt ma hoàng tựa hồ đối với phía trước tin tức một chút cũng không có hứng thú. Chỉ là tại lặp lại địa lấy một câu nói kia. Trong nội tâm rõ ràng là không tin đấy. Hắn không tin, một cách như thế chói mắt thiên tài tu sĩ tựu như thế vẫn là mất. Tuy nhiên tại lòng của hắn trong mắt, một gã kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ bị thủ chính mình một trưởng kia, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Nhưng ở nội tâm của hắn bên trong thủy chung cảm thấy có chút bóng mờ. Hắn cảm thấy, sở dịch không có vấn lạc mất, mà là cùng hắn bản thân bị trọng thương. Giờ phút này đang cùng hắn vụng trộm địa tu luyện. Chuẩn bị tại mấu chốt thời khắc cho chính mình một kích chí mạng. Đây là hắn bất diệt ma hoàng trực giác, chỉ thuộc về đỉnh cấp cao thủ trực giác. Lại đi ra. Bất diệt ma hoàng hướng phía tên này tuổi trẻ kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ lạnh lùng địa vung tay lên. Liền đối với hắn không hề để ý tới rồi. Mà tên kia tuổi trẻ kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ cũng thập phần nghe lời địa trực tiếp phi độn mà ra. Tiếp tục đi thăm dò tìm tin tức đi. Hắn muội tử, đám này tử tu luyện ngự dự quyết tu sĩ thật sự là hỗn đàn. U Châu Hồ Dương quận bên trong. Sở dịch một mình một người đi tại hoang vu hương trên đường. Hùng hùng hổ hổ địa đạo. Mà nói. Giờ phút này. Sở dịch đã tại U Châu một cái tên là Hồ Dương quận phàm nhân bên trong thành trì điều tra đã qua. Lại để cho sở dịch phiền muộn chính là. Cũng chỉ là một người tu luyện ngự dự quyết thế lực tại trắng trợn địa đồ sát phàm nhân. Vì chính là con người làm ra địa chế tạo tổ âm chi địa. Cái này một đám thế lực chỉ có hơn 10 người. Đại đa số đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Chỉ có cầm đầu hai người là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi. Chuyện như vậy bị sở dịch gặp. Tự nhiên là không có cái gì lưu thủ. Mà yếu như vậy thực lực. Sở dịch liền cầm bọn hắn kiểm nghiệm phi vũ kiếm trận hứng thú đều là thiếu. Trực tiếp rút ra cái thanh kia trung phẩm pháp khí đại đao. Thập phần dứt khoát địa mấy đao giải quyết hết cái này một đám tử tu tiên giới bại hoại. Mà chuyện như vậy, sở dịch cũng không biết làm qua bao nhiêu lần rồi. Mà bởi vì mỗi một lần thủ pháp đều giống nhau nguyên nhân cho nên sở dịch vậy mà cũng trở nên có danh tiếng. Tại không ít tu sĩ khẩu tai tương truyền bên trong. Cũng biết có một cái trúc cơ cảnh ngũ trọng vết áp như cửu tu sĩ tại toàn bộ Lưu Vân Đại Lục trong phạm vi bốn phía du đãng. Thanh lý tu tiên giới bại hoại. Một lúc sau, sở dịch vậy mà được ra một cái Lưu Vân đao khách ngoại hiệu. Điều này cũng làm cho sở dịch có chút buồn bực rồi. Thật là nằm trúng đạn a. Xem ra giống như ta vậy phong cách tu sĩ. Dù cho muốn ít xuất hiện cũng không dễ dàng a. Sở dịch có chút ý dâm mà nghĩ lấy. Đương nhiên. Cái này ngoài hiểu. Cũng chỉ là tại một ít trong cấp thấp tu sĩ giữa dòng truyện. Hơn nữa so sánh vang dội. Những cái kia cao giai tu sĩ. Nhưng lại không có đem cái này cái gì cái gọi là Lưu Vân đao khách để ở trong lòng. đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư không đọc sách dễ dàng hơn. Treo tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com chuyện quải tiên chương 0333. Lưu Vân đao khách. Chỉ là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, dù cho đấu pháp càng lợi hại thì thế nào. Còn Lưu Vân đao khách thật sự là đủ không biết xấu hổ. Một đạo thuật pháp liền đem chi đã diệt. Không ít tu vi không tệ tu sĩ như thế có chút mỏi nhừ. Cay mũi mà thầm nghĩ. Đương nhiên, cũng có một ít thế lực cảm thấy Sở Dịch là một cái tiềm lực cổ. Muốn kéo lũng vị này Lưu Vân đao khách. Nhưng ba phen mấy bận phát hiện tên này Lưu Vân đao khách là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức thế lực ý định liền tựu thôi rồi. Dù sao chỉ là một cái đấu pháp lợi hại chút ít chút cơ cảnh tu sĩ mà thôi. Lại bồi dưỡng tối đa đến phân niệm cảnh mà thôi, còn có thể trông cậy vào hắn như thế nào đây? Chỉ là, nếu là những tu sĩ này biết rõ cái này gọi là Lưu Vân đao khách tu sĩ, tựu là Sở Dịch, này sẽ là như thế nào biểu lộ? Mà bây giờ, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được lỗ tai có chút ngứa. Hắn ai ở bên cạnh nghĩ tới ta rồi hả? Sở Dịch bỗng nhiên một cái giật mình, nhìn không được tự nhủ. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí đều có chút muốn lén lút trở về. Đi tìm chính mình hai cái đạo lữ một giải nỗi khổ tương tư. Bất quá vì bất diệt ma hoàng, Sở Dịch hay vẫn là ngạnh nhìn xuống. Hiện tại tự xem ai không chịu nổi tính tình rồi. Sở Dịch đã hạ quyết tâm. Dù cho muốn đi tìm Hàn Thải Hoàn cùng Lăng Hương bọn hắn, cũng phải chờ tới chính mình pháp thân ngưng tụ mà ra thời điểm lại đi. Mà không phải hiện tại. Để tránh bất diệt ma hoàng biết được chính mình còn sống về sau. Làm ra điên vì cái gì cuồng cử động đến. Dù sao hiện tại chính mình cũng coi như có gia có nghiệp, không có biện pháp cùng cái kia tên điên so. Cho nên muốn làm, muốn thập phần nắm chắc, không thể có một điểm sơ suất. Nghĩ tới đây, Sở Dịch tiếp tục đi phía trước phi độn mà đi. Tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian tựu một ngày như vậy thiên địa đi qua. Trong nháy mắt lại là 1-2 năm thời gian trôi qua rồi, Sở Dịch kim đan pháp thân đã ở dần dần ngưng thực lấy. Một cổ huyền ảo khí tức cũng theo Sở Dịch kim đan pháp trên khuôn mặt tự nhiên tán phát ra. Cái loại này khí tức cũng không phải cái loại này bá đạo. Lại để cho người tâm phục khẩu phục. Hoặc là lại để cho người ngưỡng mộ khí tức. Mà là một loại tự nhiên khí tức. Giống như Sở Dịch này là kim đan pháp thân chỉ là một cây bình thường cọng cỏ non. Một khối bình thường hòn đá tùy ý thổi phồng bùn đất mà thôi. Nhưng lại không hoàn toàn là như vậy, tựa hồ là nhiều hơn một cổ tánh mạng khí tức. Đúng là cổ hơi thở này. Lại để cho Sở Dịch kim đan pháp thân huyền ảo. Hơn nữa trừ lần đó ra, Sở Dịch lục giới cũng lần nữa làm lớn ra một ít. Theo trước khi 30 dặm phương viên khuyết trương lớn đến 30 chừng 5 dặm phương viên. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này cổ lục giới chính mình còn có thể tự hành lớn lên? Hoặc là bởi vì chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc tạo thành hay sao? Sở Dịch đối với cái này cơ hồ rốt đặc cán mai. Nhưng đáng giá khẳng định chính là Sở Dịch tại pháp tắc chi đạo phía trên lần nữa tiến bộ một ít. Đầu tiên là đối với phong hệ pháp tắc tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Tiếp theo là đối với chính mình vốn ban đầu đi một hệ pháp tắc bù lại. Bởi vì Sở Dịch cảm thấy một hệ pháp tắc tuy nhiên tại công kích còn có phòng ngự thượng biểu hiện đều là. Nhưng thắng tại sinh mệnh lực ương ngạnh. Đem chi lĩnh ngộ. Đối với kim đan pháp thân tính bền dẻo. Sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trừ lần đó ra. Lại để cho Sở Dịch phiền muộn chính là hắn đối với kim hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc còn có băng hệ pháp tắc thậm chí có không tầm thường lực lĩnh ngộ. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là lựa chọn Thanh Vân Phi Vũ kiếm với tư cách bản mệnh pháp bảo chỗ tốt. Nhưng bất kể như thế nào, thực lực tăng lên, Sở Dịch là hết sức vui vẻ nhìn thấy đấy. Hơn nữa theo pháp tắc xâm nhập, Sở Dịch đối với thuật pháp lý giải cũng tiến nhập một cái phi tốc tăng lên kỳ. Dĩ vãng, sở dịch tại sử dụng một cái thuật pháp thời điểm, đều là dựa theo nhất định được trình tự, đem pháp lực dựa theo nhất định đặc thù phương thức phóng xuất ra mà thôi. Nhưng chiếc có thể tu sửa thuật pháp các loại sự tình, sở dịch nhưng lại vô luận như thế nào cũng làm không xuất ra đấy. Hơn nữa, không chỉ là sở dịch, mà ngay cả những cái kia kim đan cảnh đại tu sĩ, cũng đều là đối với chính mình cái này nhất pháp hệ trong một ít chính mình tạo nghệ đặc biệt thuật pháp phía trên mới có thể làm ra một ít sửa chữa sáng tạo cái mới. Đem chi cải thiện, sáng chế một cái mới thuật pháp đi ra. Muốn đạt tới tùy tâm sở dục sáng tạo thuật pháp trình độ, cho dù là sáng tạo thuật pháp, cũng cần đạt tới tiên huyền cảnh mới có thể. Chỉ có đối với pháp tắc hiểu rõ được càng thêm toàn diện đại tu sĩ, mới có thể làm được điểm này. Về điểm này, chính là Lưu Vân Đại Lục không mấy năm qua nhiều đời tu sĩ không ngừng tích lũy ở dưới kinh nghiệm lời tuyên bố. Mà sở dịch hiện tại là phá vỡ điểm này. Tuy nhiên sở dịch hiện tại đã cảm giác được, hắn kim đan pháp thân ngưng tụ thành ngày đó, tu vi cũng sẽ có một ít tăng trưởng, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới tiên huyền cảnh. Sở dĩ có thể làm được điểm này là có được lấy cái kia thần kỳ lục giới. Tuy nói, dùng hiện tại sở dịch đối với pháp tắc lý giải không cách nào sáng tạo ra những cái kia kinh thiên động địa đại uy lực thuật pháp, nhưng bình thường cấp thấp pháp thuật, nhưng lại đã bị sở dịch chơi đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Cái này cũng là sở dịch cái này một cỗ tu vi chỉ có trúc cơ cảnh ngũ trọng hóa thân thành gì hồi sắc bén như thế nguyên nhân. Giờ phút này, sở dịch chính chán đến chết địa đi tại Hồ Châu một cái tên là xe quốc phàm nhân trong quốc gia một cái hơi chút phồn hoa điểm thành trì bạch thành một con đường bên trên. Hắn kim đan pháp thân còn có không sai biệt lắm mấy tháng thời gian là được ngưng tụ xong thành. Sở dịch ý định một khi kim đan pháp thân ngưng tụ thành công, liền lập tức trấn hải môn, phát động sở hữu tất cả lực lượng, tìm kiếm bất diệt ma hoàng tung tích, đem chi chu sát về sau lập tức muốn hết mọi biện pháp, chấm dứt Lưu Vân Đại Lục loại này tương đối hỗn loạn cục diện. Đến ở hiện tại, coi như là nghỉ ngơi nghỉ a. Bạch Thành chính là Hồ Châu cảnh nổi, một cái tên là xe quốc phàm nhân quốc gia một cái so sánh có đặc sắc thành trì. Cả tòa thành trì mặt đường đều là dùng thành bên ngoài cách đó không xa trên núi sản xuất màu trắng tảng đá lớn phố tựu. Nhìn về phía trên thập phần sạch sẽ. Chính là vì này Bạch Thành mới có hơi phồn hoa. Lúc này chính trực đầu mùa xuân. Thời tiết như trước so sánh lạnh, Bạch Thành phòng ốt đỉnh trên đường phố tuyết đọng đều là không có hóa khai, dày đặc một tầng. Giờ phút này lại là bên trên đèn thời gian, nhiệt độ cũng đã hạ xuống dưới âm. Nếu là bình thường, sở dịch đã sớm hồi sớm địa tìm một nhà hiếu khách sạn. Điểm bên trên cả bàn hảo tửu đồ ăn đi vui chơi giải trí rồi. Nhưng hôm nay sở dịch nhưng lại thập phần có hào hứng địa tại Bạch Thành trên đường phố đi dạo. Chi như vậy, lại là vì gần đây trong khoảng thời gian này, chính là Bạch Thành, thậm chí cả toàn bộ xe quốc cùng với xe quốc phủ cận không ít quốc gia truyền thống ngày lễ Tết Hoa Đăng. Cái này Tết Hoa Đăng kéo dài hơn 10 ngày thời gian. Hàng năm vừa đến cái lúc này, Bạch Thành phố lớn ngõ nhỏ đều là răng đèn kết hoa. Từng chuỗi đèn lồng màu đỏ ở trên mặt đất. Tại đây rét lạnh mùa đông ở bên trong cho người một chút cảm giác ấm áp. Mà đúng là những này lại để cho sở dịch lưu luyến đấy. Sở dịch vĩnh viễn nhớ rõ. Tại hắn xuyên Việt trước khi đến. Tại cái đó gọi là thiên triều trong quốc gia. Cũng là có loại này cơ hồ giống như đúc truyền thống. Hàng năm đến mùa đông thời điểm cũng là có cái này Tết Hoa Đăng truyền thống. Lập tức, dĩ vãng từng màn đều xuất hiện ở sở dịch trước mặt. Sở dễ nhớ được, khi đó tại phi thường lúc nhỏ, chính mình là thập phần ra thích qua Tết Hoa Đăng đấy. Mỗi lần đến Tết Hoa Đăng thời điểm, cô nhi viện A-di đều mang theo chính mình đi huyện thành nhỏ trên đường xem đèn. Thậm chí còn cái kia cô nhi viện A-di còn có thể cho sở dịch mua lấy một cái lớn con thỏ đèn. Lại để cho sở dịch kéo lấy chơi. Rồi sau đó đến, lớn hơn chút nữa thời điểm, cô nhi viện tên kia tuổi lớn hơn A-di thật sự quá già rồi. Làm bất động rồi. về hưu rồi. Liền thay đổi một cách mặt lạnh trung niên nữ nhân. Đối với người này, Sở Dịch vân vân một đám cô nhi viện hài tử cũng không thích. Mà tự nhiên đấy, cái này mặt lạnh trung niên nữ nhân đương nhiên sẽ không tại Tết Hoa Đăng thời điểm mang theo Sở Dịch một đám hài tử nhìn đèn rồi. Thì ra là theo cái lúc này lên, Sở Dịch bắt đầu cùng một ít trên xã hội lưu manh hỗn lại với nhau. Tết Hoa Đăng cũng cách Sở Dịch dần dần từng bước đi đến rồi. Mà Sở Dịch đối với Tết Hoa Đăng cuối cùng đoạn ngắn, liền là vừa vặn công tác một năm kia. Một năm kia, Sở Dịch theo đại học trong sân trường thuận lợi tốt nghiệp. Tại nhân tài thị trường một phen dễ tìm về sau, cuối cùng tìm một cái vật liệu thép nghiệp vụ viên công tác. Thử việc 1.200 khối tiền. Hai tháng sau giả thiết hợp cách liền chuyển chính thức. Chuyển chính thức về sau tiền lương tăng tới 2.000. Còn có trích phần trăm. Kể từ đó, Sở Dịch mỗi tháng không sai biệt lắm có 3.000 khối tiền thu nhập. Như vậy một số tiền lớn, tuy nhiên tại Sở Dịch mang theo chính là cái kia ngoại hiệu gọi là núi biển trong đại thành thì căn bản không coi là cái gì. Phải biết rằng tại núi biển một ít trong hotel tiếp khách tiểu thư đều có 3-4 ngàn thu nhập. Kể từ đó, Sở Dịch chẳng qua là một tòa thành thị dân công mà thôi. Nhưng phi thường hiển nhiên từ nhỏ đến lớn không có chạm qua nhiều bạc như vậy, Sở Dịch không có có ý thức được điểm này. Tại chuyển chính thức về sau, Sở Dịch cảm thấy sâu ti rốt cuộc có thể nghịch tập kích rồi, có thể đi tán gái rồi. Vì vậy, Sở Dịch làm việc nghĩa không được trùng bước địa đã yêu đơn vị ship đặt thiết kế bộ ở bên trong một cái nhà thiết kế, một cái bảy phần nữ. Cái này bảy phần nữ là núi biển bản địa nữ, cùng Sở Dịch mới đầu cũng coi như cũng được. Ngay lúc đó Sở Dịch hưng phấn một con chó đồng dạng. Cả ngày trong đầu đều là như thế nào nhiều chạy chút ít nghiệp vụ. Nhiều kéo những người này mạch quan hệ. Mưu đồ sau này phát triển. Mà tựa hồ là bởi vì Sở Dịch cố gắng. Nghiệp vụ cũng một lần không tệ. Thậm chí Sở Dịch thu nhập một tháng còn ngẫu nhiên đã qua 5.000. Cái này lại để cho Sở Dịch hưng phấn vô cùng. Đã đến Tết Hoa Đăng ngày nào đó, Sở Dịch hẹn chính mình lúc ấy trong suy nghĩ nữ thần. Chính là cái bảy phần nữ đi ra ăn cơm. Ngày đó, vừa vặn cũng là thiên triều Tết Hoa Đăng trung thượng đèn ngày nào đó. Vì chỉnh trọng chuyện lạ, Sở Dịch còn đặc biệt chảy máu một bà. Tìm một nhà tại hắn xem ra cấp bậc coi như không tệ tiệm cơm. Cùng với một kiện vài ngàn khối tiền lễ vật. Nhưng mà, chờ đợi Sở Dịch là cái kia bảy phần nữ bóng lưng. Cùng cái này bảy phần nữ bóng lưng cùng một chỗ. Là một cái cao phó soái thân ảnh cùng với một cỗ màu trắng bảo mã, ô tô, đem làm nhìn xem cái này chiếc màu trắng bảo mã, ô tô chở chính mình trong suy nghĩ ngay lúc đó nữ thần. Thì ra là cái kia bảy phần nữ chậm rãi chạy nhanh cách này đầu phố. Cuối cùng nhất biến mất tại phố cuối cùng thời điểm, Sở Dịch cuối cùng nhận rõ sự thật. Chính mình là một cái sâu ti sự thật. Vì vậy, đêm đó, Sở Dịch mua không ít bia cùng với một ít củ lạc ngâm chân phượng trào các loại nhắm rượu đồ ăn về nhà. Phàm ăn một trận về sau, bật máy tính lên. Ý định tìm kiếm hắn ổ cứng hơn. Dơ. Nữ thần cùng ngũ cô nương cùng một chỗ phát tiết thoáng một phát. Một khắc này, hắn cảm thấy ổ cứng hơn. Dơ. Nữ thần nếu so với nàng nữ thần xinh đẹp nhiều, cũng tốt hơn nhiều. Sẽ không kỹ nữ vô tình địa đem chính mình vứt bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0336, luận võ. Nhưng mà, có thể là bởi vì uống nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là Sở Dịch thuê ở chính là cái kia cố nát cư xá mạch điện biến chất nguyên nhân. Sở Dịch điện giật rồi. Sau đó, liền không hiểu thấu địa đi tới Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới. Đoạn chuyện xưa này, Sở Dịch tại vừa mới xuyên Việt đến đoạn thời gian kia thường thường hồi tưởng. Nhưng ở đạt được tự nhiên ngọc về sau, Sở Dịch tu vi một đường xoát địa dâng đi lên. Sự tình cũng liên tiếp địa nhiều. Sở Dịch, cái này vốn là đồng dạng nên tu tiên giới một quả tiêu chuẩn sâu ti tu sĩ. cũng thời gian dần qua tiến nhập Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cái này cái cử đại sân khấu. Một đường đi tới hôm nay. Bởi vậy, xuyên Việt trước khi đến những cái kia nhớ lại, sở dịch nhớ tới cũng là càng ngày càng ít rồi. Nhưng vào hôm nay cái này đặc thù trong hoàn cảnh, sở dịch xúc cảnh sinh tình, nhớ lại thoáng cái toàn bộ dâng lên. Hắn chợt phát hiện, đối với xuyên Việt trước khi đến, cái kia hắn sinh sống hơn 20 năm thế giới. Kỳ thật một mực trong lòng của hắn, một khắc cũng không có quên. Giờ khắc này, sở dịch đột nhiên cảm giác được ánh mắt của mình có chút ướt át. Không phải chưa tới chỗ thương tâm, chẳng qua là khi lúc đã ngơ ngẩn. Giờ khắc này, sở dịch thập phần muốn trở về nhìn xem. Muốn trở về nhìn xem chính mình xuyên Việt trước khi đến chính là cái kia sinh sống hơn 20 năm thế giới. Hôm nay là phó cái gì bộ dáng rồi. Chỉ là sở dịch biết rõ, đây đại khái là rất không có khả năng sự tình. Quá khứ hết thảy cũng đã triệt để cáo biệt. Sở dịch ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Hắn bỗng nhiên trông thấy náo nhiệt trên đường phố, chen chúc trong đám người, một bộ áo trắng thân ảnh ánh vào ánh mắt của hắn. Hơn nữa, cái này thân ảnh vậy mà lại để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này lại để cho sở dịch thoáng cái có chút ngây ngẩn cả người. Xe này Quốc Bạch Thành chính là một tòa phàm nhân thành trì, làm sao có thể sẽ có của ta người quen đâu này. Gặp quỷ rồi. Sở dịch nhìn không được thoáng vận dụng một ít pháp lực, đem trong đôi mắt một ít sương mù khu trừ đi. Dĩ nhiên là một cái uyển chuyển thân ảnh. Lâm Nguyệt Nhi. Sở dịch không thể tin địa hoàng sợ nói. Còn nữ kia tử nghe được bỗng nhiên có người gọi nàng, cũng là vội vàng quay đầu lại. Nhưng lại nhìn thấy một cái cảm thấy có chút quen thuộc, lại không biết gương mặt. Cái này đương nhiên là vì sở dịch vì hành tẩu tu tiên giới thuận tiện, đem chính mình ngưng ra này. Chiếc có tiện nghi pháp thân khiến cho chỉ cùng lúc trước chính là cái kia chính mình có 4-5 phân tưởng tượng. Kể từ đó, Lâm Nguyệt Nhi tự nhiên là nhận không ra rồi. Người trước mắt là Lâm Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ. Sở dịch theo Lâm Nguyệt Nhi biểu lộ bên trên liền có thể khẳng định. Chỉ là Lâm Nguyệt Nhi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở dịch lập tức trong nội tâm nghi hoặc. Bất quá hay vẫn là dùng thần thức hướng phía Lâm Nguyệt Nhi trên người quét qua. Cái này quét qua, sở dịch phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn phát giác, Lâm Nguyệt Nhi dĩ nhiên là pháp lực hoàn toàn biến mất, trong cơ thể là một điểm pháp lực cũng không có. Xem ra là bị thập phần thương thế nghiêm trọng bộ dạng, hơn nữa không có kịp thời đạt được linh đan linh dược trị liệu. Mới có thể như vậy đấy. Tại sao có thể như vậy đấy? Pháp lực của ngươi chân nguyên đi đâu rồi? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở dịch nhìn không được truyền âm hỏi. Mà Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, sắc mặt xoát thoáng một phát trắng phao rồi, vội vàng lui về phía sau vài bước. Dùng thoáng run rẩy thanh âm nói ra, ngươi đến tột cùng là ai, muốn? Phi thường rõ ràng, Lâm Nguyệt Nhi là sợ hãi. Cái này cũng bình thường. Đối với tài vẻ thùy mị của mình, Lâm Nguyệt Nhi hay vẫn là có biết một hai đấy. Biết được chính mình dạng bộ dáng, nếu là rơi vào một ít lòng mang làm loạn tu sĩ trong tay sẽ là cái gì kết cục. Cho nên nàng tại pháp lực hoàn toàn biến mất về sau tìm một phàm nhân thành trì ẩn cư. Nhưng cho dù là như vậy, nàng như cũ là phiền toái không ngừng. Cái này không thay đổi mấy cái thành trì nàng. Đêm nay mới vừa tới đến Bạch Thành, đã bị một thân phần không rõ tu tiên giả cho ngăn chặn. Cái này làm cho nàng như thế nào không hoảng loạn. Nguyệt Nhi đừng sợ. Ta là sở dịch. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Sở dịch không có bất kỳ nói nhảm. Nói thẳng ra thân phận của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không phải tại tu tiên giả bên trong thành trì công khai hô ra thân phận của mình, hơn nữa thi triển mấy tay chiêu bài thức thuật pháp, cho dù là tu tiên giả cũng đoán không được thân phận của hắn. Mà tại nơi này phàm nhân bên trong thành trì, dù cho chính mình đại gọi mình chính là sở dịch, chỉ sợ cũng không có ai để ý tới. Còn có thể bị cho rằng bệnh tâm thần đến đối đãi đấy. Dù sao tu sĩ cùng phàm nhân là hai cái bất đồng thế giới người. Phàm nhân lại làm sao có thể biết rõ trong tu tiên giới phong vân một cõi đại tu sĩ tục danh Sở Dịch. Lâm Nguyệt Nhi vừa nghe đến cái tên này cũng là toàn thân chấn động. Sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng nổi biểu lộ cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Nhưng trong mắt thần sắc hoài nghi nhưng như cũ không giảm. Dù sao Sở Dịch hiện tại bộ dáng cùng lúc trước cũng không giống với lúc trước. Nhìn ra Lâm Nguyệt Nhi trong mắt nghi dị, Sở Dịch liền tiếp theo truyền âm nói, Nguyệt Nhi thật là ta. Không tin, ngươi còn nhớ được vật này. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đem cái kia đưa tin dùng giản dị pháp khí đem ra trên tay lung lay nhoáng một cái. Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy cái này truyền âm pháp khí, lập tức khẽ giật mình trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc. Cái này đưa tin pháp khí còn là năm đó Sở Dịch dùng để liên hệ Lâm Nguyệt Nhi đấy. Chuyện này tựu Sở Dịch cùng nàng còn có một đường tu sĩ mới biết được, còn lại tu sĩ là không biết đấy. Bởi vậy trước mắt tu sĩ, thật là Sở Dịch không thể nghi ngờ. Bởi vậy, về Sở Dịch khuôn mặt tại sao lại như vậy, liền cũng thập phần tốt giải thích. Hơn phân nửa là bởi vì sao duyên cớ, dùng đi một tí dịch dung thuật mà thôi. Về phần Sở Dịch cùng Bất Diệt Ma Hoàng đánh nhau chết sống bị thương sự tình, Lâm Nguyệt Nhi cũng không biết. Lại nói ngày đó đại chiến bắt đầu lúc, nàng như trước trong đồng phủ bế quan tu luyện, còn chưa kịp xuất quan liền bị vài tên giết người cướp của tu sĩ cho tìm tới cửa. Một phen chém giết đấu pháp về sau, đấu pháp kinh nghiệm không phải rất đủ, Lâm Nguyệt Nhi liền bị đánh cho trọng thương bỏ trốn. Thật vất vả mới thoát được tánh mạng. Nhưng trầm trọng thương thế, cùng với cái kia bị đánh sách nát đan điền đưa đến Lâm Nguyệt Nhi biến thành pháp lực đều không có phổ người bình thường. Đương nhiên cũng vô cùng là phàm nhân. Hôm nay Lâm Nguyệt Nhi so về người thường đến vẫn có lấy một ít ưu thế đấy. Thí dụ như thể chất muốn xỉn bên trên một ít, không dễ dàng sinh bệnh các loại, tốc độ phản ứng các loại cũng nhanh lên một ít. Đương nhiên cũng giới hạn không sai rồi. Không có tu luyện qua liên thể công pháp nàng, tại trên lực lượng thậm chí không bằng một cách luyện qua một thời gian ngắn thân thể phàm nhân con người lỗ mãng đấy. Chính là bởi vì như thế, Lâm Nguyệt Nhi bên hông treo một thanh nhuyễn kiếm. Cái này cũng là nàng duy nhất thân vũ khí. Thấy như vậy một màn, Sở Dịch lập tức có chút không đành lòng. Một cách đường đường tu tiên giả vậy mà đã đến loại tình trạng này. Hơn nữa cái này chỉ tuyệt đối không phải cái lệ. Chắc hẳn tại trong tu tiên giới chuyện như vậy còn có rất nhiều. Chỉnh đốn tu tiên giới trật tự, xem ra là càng nhanh càng tốt rồi. Sở Dịch, không thể tưởng được thật là ngươi. Lâm Nguyệt Nhi xinh đẹp trong mắt to đã có tí ti sương mù. Đó có thể thấy được. Giờ phút này nội tâm của nàng cũng nhất định là hết sức kích động đấy. Nhưng đang định Lâm Nguyệt Nhi muốn nói cái gì đó thời điểm, một đạo tiếng quát lại theo Lâm Nguyệt Nhi sau lưng vang lên. Vị cô nương này, nhà của chúng ta tiểu vương gia nói muốn gặp ngươi, ngươi tốt nhất hay vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến. Ngươi đã thương ta vương phủ thì về một chuyện ta liền có thể bỏ qua không đề cập tới. Nhưng nếu là tiếp tục kháng chỉ, vậy thì đừng trách kim mố không khách khí. Người nào? Sở Dịch nghe vậy sững sờ. Lại trông thấy trên đường phố bỗng nhiên loạn. Vốn là chen chúc du khách tựu cùng đã gặp phượng đồng dạng nhau nhau né tránh. Một lát tầm đó, Tết Hoa Đăng cái kia náo nhiệt trên đường phố liền chỉ còn lại có Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi hai người. Còn có tầm 10 tên đang mặc màu trắng thường phục thế tục võ giả. Sở Dịch có chút nhìn lướt qua những này võ giả, chỉ thấy nguyên một đám toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, thân hình cao lớn bộ dạng liền biết rõ những người này võ công bất phàm. Nhưng trong cơ thể, nhưng lại không có một tia linh lực đấy. Những người phàm tục này như thế nào sẽ cùng Lâm Nguyệt Nhi có cùng xuất hiện hay sao? Còn có bọn hắn trong miệng tiểu vương gia là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Nhi cái kia xấu hổ và giận dữ bất an thần sắc về sau, liền đại khái địa biết là chuyện gì xảy ra rồi. Chắc là Lâm Nguyệt Nhi dung mạo gây tai họa, cái gì kia tiểu vương gia xem bên trên Lâm Nguyệt Nhi rồi. Vì vậy phái một đội thị vệ đuổi giết đến tận đây. thân thể to lớn tình huống, không sai biệt lắm đã là như thế rồi. Trên thực tế, Sở Dịch đoán cũng đúng vậy. Lâm Nguyệt Nhi tại pháp lực mất hết về sau, một lần nản lòng thoái chí. Tu tiên giới cũng ngốc không nổi nữa, liền tìm cách phàm nhân thành trì tùy tiện sinh hoạt. Cách đó lường trước dung mạo của mình gây tai họa, mấy năm này thay đổi không ít địa phương. Không nghĩ tới phiền toái nhưng lại liên tiếp mà đến, còn lần này tựa hồ hay vẫn là thiên đại phiền toái. Về phần làm cho nàng cho cái gì kia tiểu vương ra làm thị thiếp, Lâm Nguyệt Nhi là 100 cách không vui đấy. Này cũng không phải Lâm Nguyệt Nhi đã từng là tu sĩ liền như thế nào như thế nào. Lâm Nguyệt Nhi ngược lại không có nhiều như vậy phức tạp nghĩ cách. Nàng chỉ là cảm thấy cho một cách theo chưa thấy qua. Căn bản không biết nam nhân làm thị thiếp là một kiện thập phần khuất nhục sự tình. Thậm chí còn Lâm Nguyệt Nhi đã nghĩ tới rồi, nếu là một hồi thật sự không được, tự sát chấm dứt tánh mạng của mình. Nhưng trước mắt Sở Dịch bỗng nhiên xuất hiện, lại làm cho nàng cảm thấy tiền đồ tựa hồ quang minh. Cái gì kia tiểu vương gia phái tới truy binh tựa hồ lập tức trở nên không có ý nghĩa. Sở Dịch là tu sĩ. Trên cái thế giới này còn có cái gì võ giả có thể ngăn cản được tu sĩ thuật pháp đâu này? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy, không có. Vì vậy, Lâm Nguyệt Nhi trên mặt cũng rốt cuộc đã có thần thái. Mà những cái kia theo đuôi mà đến võ giả, đang cảm thấy Lâm Nguyệt Nhi bên cạnh Sở Dịch về sau, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Giờ phút này Sở Dịch, một bộ thanh y, diện mục bình thường, một đầu tóc ngắn hắn, xem tựa như một người bình thường thư sinh đồng dạng. Nếu là lại lưng vác bên trên một người thư sinh kiểu dáng ba lô, là xe này quốc tiêu chuẩn thư sinh cách ăn mặc rồi. Hơn nữa, cái kia một bộ thanh y hay vẫn là bình thường vải vóc làm, xem xét đã biết rõ căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Cái này một bộ quần áo tại bố trong tiệm tựu giá trị hơn 10 khối tiền đồng, so trên người bọn họ chế thức trang phục kém xa. Xem xét chính là một cái thư sinh nghèo. Lần này, những này theo đuôi mà đến võ giả trên mặt biểu lộ cũng là phong phú. Các loại phỏng đoán cũng là tùy theo mà đến. Đương nhiên, ở trong đó tối đa đương nhiên là thư sinh nghèo cùng nữ hiệp câu chuyện rồi. Cái này cũng là dễ dàng nhất lại để cho người có nghĩ cách đấy. Hơn nữa xem Sở Dịch huyệt thái dương cũng không xông ra nổi bật. Hai mắt cũng không có cái gì tinh mang bắn ra ngoài. Cho nên nhất định là không biết võ công đấy. Sẽ không phải là cái này áo trắng mỹ nữ là cái gì thế ngoại cao nhân đồ đệ. Kinh nghiệm sống chưa nhiều liền bị thư sinh này cho lừa gạt tới tay a. Trong lúc nhất thời có không ít võ giả đều như vậy nghĩ đến. Sau một lát, một gã tăng thể diện võ giả liền đứng dậy. Tiến lên vài bước hướng phía Lâm Nguyệt Nhi chắp tay nói. Cô nương! Tại hạ không biết có một câu có nên nói hay không. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy không có lên tiếng. Mà Sở Dịch. Nhưng lại thập phần có hào hứng địa trên dưới đánh giá thoáng một phát tên này võ giả. Hơn nữa còn dùng thần thức quét thoáng một phát người này. Tên này võ giả toàn thân khí huyết bành trướng trình độ. Tại đây hơn 10 người bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng xem hắn đứng ở nơi này hơn 10 người trong cầm đầu cái kia người, thì ra là khí huyết nhất tràn đầy cái kia người bên cạnh thân. Có lẽ tự là cái này chi đoàn đội trong người nhiều mưu trí hình nhân vật rồi. Cho nên Sở Dịch là thập phần muốn nghe xem hắn ý định mở miệng nói cái gì đấy. Rằng, nam tử hán đại trượng phu có lời cứ nói là được. Sở Dịch hào sảng nói. Mà tên này tăng thể diện võ giả nghe vậy đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Tựa hồ không tin lời này sẽ là từ một tên thư sinh nói ra đấy. Nhưng sau đó, hắn liền cười lạnh một tiếng, miệng lưới trơn tru. Lạnh lùng nói đã xong cái này một câu về sau. Tên này tăng thể diện võ giả liền đối với lấy Lâm Nguyệt Nhi nói ra. Vì tiểu thư này, kẻ này miệng lưới trơn tru. Ta xem chi cũng không phải là người lương thiện. Cũng không phải có thực học chi nhân. Chỉ là không biết là như thế nào lừa gạt đã đến tiểu thư. Tên này tăng thể diện võ giả nói tới chỗ này. Nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Nhi. lại trông thấy Lâm Nguyệt Nhi dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Lập tức, tên này tăng thể diện tu sĩ đã hiểu lầm. Chết tiệt tiểu bạch kiểm, bổn sự rất lớn đó a. Tiểu tử nghèo một cách chỉ bằng lấy một bộ bề ngoài còn có há miệng liền đem cái này có thể làm tiểu vương gia đều trà không nhớ cơm không nghĩ tính cô nàng cho lừa gạt đến tay. Thực sự năng lực a. Bất quá tại của ta ba thốn không nát chi dưới lưới, không cho ngươi hiện nguyên hình mới có vượt rồi. Tên này tăng thể diện võ giả nghĩ tới đây. Liền cười lạnh một tiếng tiếp tục nói tiểu thư hẳn là không tin. Cái kia tốt, chắc hẳn tiểu thư cũng biết chúng ta là thân phận gì. Đúng vậy, chúng ta hơn 10 người, là xe này quốc cầm y vệ. Chúng ta cầm y vệ chính là xe quốc quốc quân lại để cho hắn tín nhiệm nhất bằng vai vương tổ kiến. Một chi chuyên môn cống hiến cùng hoàng thất lực lượng. Mỗi một người đều là võ công tâm trí hơn người thế hệ. Mà bỏ qua một bên những này không nói, tựu nói tin tức, chúng ta cũng là nhất linh thông đấy. Ta xe quốc mỗi 3 năm một lần khoa khảo thi. Hàng năm đều có thi hương, phủ thử. Trong đó bỏ qua một bên thi hương cùng phủ thử không nói. Mỗi 3 năm một lần kinh thành khoa khảo thi chúng ta đều đi âm thầm phụ trách hộ vệ. Đương kim hoàng thượng coi trọng nhân tài. Mệnh lệnh chúng ta bảo hộ mỗi một gã thí sinh an toàn. Bởi vậy tham khảo tú tài họa như chúng ta cũng từng cách xem qua. Tại sao không có ngươi người này? Chắc là học nghệ không tinh căn bản không tham gia được khoa cử cuộc thi A. Tên này tăng thể diện võ giả, nửa thật nửa giả nói. Kỳ thật, bọn hắn hộ vệ khoa cử trường thi là thực, nhưng nói đến cái gì kia từng cách bảo hộ. Cái kia chính là thuần túy vô nghĩa rồi. Phải biết rằng xe quốc tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có được phương viên vài ngàn dặm phương viên. Mấy ngàn vạn miệng người. Mỗi 3 năm một lần khoa khảo thi cũng là có hơn ngàn người đấy. Mà bọn hắn cầm y về tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 100 người, này làm sao lần lượt bảo hộ. Bất quá sở dịch đối với những này tự nhiên không phải thập phần biết được đấy. Nhưng sở dịch nhưng lại hiểu rõ một chút. Cái kia chính là tên này tăng thể diện võ giả đem chính mình cho hiểu sai rồi. Muốn trở thành cái loại nầy dạng ăn cơm chùa tiểu bạc kiểm rồi. Cái này lại để cho sở dịch lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới chính mình lại vẫn có cái này tiềm chất a. Mà cảm giác được sở dịch biểu lộ Lâm Nguyệt Nhi nhưng lại đỏ mặt, hung hăng trắng rồi sở dịch liếc. Cái nhìn này, vũ mị vạn phần. Thiếu chút nữa không có đem sở dịch hồn cho câu không có. Cũng đem sở dịch trước khi cái kia điểm tâm địa gian rào cho câu đi ra. Lại nói Lâm Nguyệt Nhi là năm đó sở dịch dồn sức nữ tu. Nếu không là về sau đã xảy ra một loạt biến cố. Nói không chừng hai người đã sớm tốt hơn rồi. Nhưng cho dù là hiện tại, sở dịch như trước vô sỉ địa cảm thấy vẫn có cơ hội. Bất quá sở dịch hiện tại hứng thú, nhưng lại tại đây một đám tử cái gọi là xe quốc cầm y về trên người. Ngẫu nhiên cho mình tìm thú vui, hay vẫn là sở dịch thập phần ra thích đấy. Chỉ thấy hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Vị đại nhân này cao kiến. Tiểu sinh lão sư nói ta tài sơ học thiện. Cho nên không cho tiểu sinh tham gia xe quốc cử hành là bất luận cái gì cuộc thi. Sở dịch một bộ tiếc nuối bộ dạng nói ra. Mà lời này rơi vào cái kia tăng thể diện võ giả trong lỗ tai, lập tức liền hưng phấn. Đây chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội tốt a. Tên này tăng thể diện võ giả nghĩ như vậy đạo, lớn mật, thầy của ngươi là người phương nào, vậy mà công nhiên ngăn cản học sinh tham gia ta xe quốc tuyển bạt cuộc thi. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không biết, ta xe quốc quốc quân thánh minh, hôm nay lại đang quảng nạp hiện tài. Ngươi là lão sư như vậy cách làm. Chẳng lẽ là coi rẻ quốc quân không thành. Tốt đỉnh đầu chụp mũ, lập tức khấu trừ đã đến sở dịch trên đầu. Sở dịch nghe vậy cười cười tiếp tục nói, không dám. Tiểu sinh lão sư nói. Ta hôm nay như vậy trình độ học vẫn rời núi. Tối đa chỉ có thể đủ mang binh đánh giặc. Cách kinh thiên vĩ địa chi tài vẫn còn có chút chênh lệch đấy. Sở dịch lộ ra thập phần khiêm tốn nói. Nhưng mấy câu nói đó rơi vào xe quốc cầm y vệ một đám võ giả trong lỗ tai, là mặt khác một loại hương vị. Đã trầm mặc vài giây về sau, cái này hơn 10 tên võ giả cùng một chỗ đại cười. Ha ha ha, cái này ở đâu ra ngốc thư sinh? Tiểu tử này nên không phải đọc sách xem thấy ngu chưa? Còn kinh thiên vĩ địa còn thiếu một ít. Chỉ là có thể mang binh đánh giặc. Ha ha ha, tiểu tử này chẳng lẽ không biết binh doanh là cái bộ dáng gì địa phương? Trên tay không có công phu có thể đi mang binh đánh giặc. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên cầm y vệ võ giả xem Sở Dịch ánh mắt đều giống như liếc si đồng dạng. Mà Sở Dịch lại hay vẫn là vẻ mặt khó hiểu bộ dạng. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Sở Dịch có chút buồn bực mà hỏi thăm. Ha ha ha, vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa hay vẫn là vấn đề lớn. Ta nói tiểu tử, ngươi biết võ công sao? Hoặc là nói, ngươi giết qua gà không vậy? Tăng thể diện võ giả ha ha cười hỏi. Võ công, hồi một điểm. Gà, ngược lại là không có giết qua. Sở Dịch lão thực hồi đáp. Mà cái này trên thực tế cũng thật sự. Tu tiên giả học tất cả đều là các loại bí pháp thuật pháp vân vân. Nói đến thế tục võ công, Sở Dịch ngược lại thật sự sẽ không đâu. Về phần giết gà, cái đó một cái tu tiên giả sẽ không cho tới đi giết gà. Ha ha ha, gà đều không có giết qua còn nói cái gì biết võ công. Tiểu tử, hãy bớt sàm ngôn đi. Như vậy đi, ngươi chỉ cần dám cùng ta một vơ sơ một đánh lên một hồi, chỉ cần ngươi có thể tại tay của ta dưới đáy kiên trì qua một thời gian uống cạn chung trà, việc này như vậy bỏ qua. Cô nương này chúng ta từ đó về sau cũng không hề đuổi bắt. Ngươi thấy thế nào? Tăng thể diện võ giả cười ha ha nói, mà còn lại hơn 10 tên võ giả nghe vậy cũng cùng một chỗ cười ha ha. Ha ha ha, ta nói đây không phải khi dễ người sao? Một thời gian uống cạn chung trà. Thiếu ngươi nghĩ ra đấy. Ta đề nghị, vì để cho loại này tỉ thí trở nên công bình một ít, ngươi không được dùng nội lực. Trong cẩm y vệ tên kia người đầu lính đối với tăng thể diện võ giả phân phó nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0337, khiêu chiến. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Nếu không đánh chết cái này tiểu bạc kiểm cô nương này vạn nhất cái nghĩ không ra, cắt cổ này có thể thì phiền toái. Cái kia tiểu bạc kiểm, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đánh thành cái dạng gì đấy. Lên đây đi. Đang khi nói chuyện, tên này tăng thể diện võ giả cười ha ha lấy đi tới trong sân. Đem trên người cơ bắp cốt cách sống bỗng nhúc nhích. Phát ra một hồi cạc cạc nhảy nhảy thanh âm. Mà Sở Dịch nghe vậy tắc thì nhích miệng mỉm cười, liền đi tới tên này tăng thể diện võ giả đối diện. Sở Dịch mặt không biểu tình, mà tăng thể diện võ giả thì là vẻ mặt hưng phấn. Hắn giờ phút này ở trong lòng nghĩ đến. Như thế nào đem cái này tiểu bạc kiểm hảo hảo mà sửa chữa dừng lại. Một chầu. Hảo hảo giết giết uy phong của hắn. Sau đó lại đem Lâm Nguyệt Nhi cho dùng lưới bao phủ. Sau đó mang về cho tiểu vương ra báo cáo kết quả công tác. Về phần có thể hay không thất thủ. Bọn họ là chưa từng có nghĩ tới. Hay nói giỡn. Xe quốc đỉnh cấp đại sư chọn dùng đặc thù tài liệu chế tạo đi ra lưới. Cho dù là dùng trên chiến trường. Cho dù là những cái kia thân phụ sức lực lớn tướng lãnh đều không thể giãy giụa. Cái này bạch y nữ tử tuy nhiên kiếm pháp có chút lợi hại. Nhưng lực lượng nhưng lại. Hắn cũng không tin cái này bạch y nữ tử có thể giãy giụa được. Về phần sau khi nắm được. Lại để cho hắn đi vào khuôn khổ phương pháp thật sự là quá nhiều. Tiểu tử muốn hay không dùng đao. Tên kia đại hán nhìn xem Sở Dịch dữ tợn nói. Tựa hồ muốn dùng loại này khí thế đem Sở Dịch hù ngã. Nhưng ánh mắt của hắn. Nhưng lại một mực đang nhìn Lâm Nguyệt Nhi bên kia. Dùng trước mắt tên này tiểu bạc kiểm đem Lâm Nguyệt Nhi làm cho đi vào khuôn khổ mới được là bọn hắn mục. Bất quá, lại để cho tên này tăng thể diện võ giả buồn bực chính là cái kia áo trắng mỹ nữ trên mặt. Dĩ nhiên là đều không có biểu lộ. Hơn nữa, chẳng những là đều không có biểu lộ còn là một bộ thập phần nhẹ nhóm bộ dạng. Cái này lại để cho tên này tăng thể diện võ giả trên mặt lập tức có chút nhìn không được rồi. Ta bảo ngươi trang trấn định. một hồi ta đem cái này tiểu bạc kiểm mặt hoa bỏ ra, nhìn ngươi như thế nào trang trấn định. Tăng thể diện võ giả cười lạnh một tiếng. Sau đó quát lớn, cho ta một thanh dài đao. Cho cái này tiểu bạc kiểm cũng cầm lên một bả. Yes, sir. Tên này tăng thể diện võ giả vừa dứt lời, liền nghe được đem làm một tiếng. Một bả thép tinh trường đao liền từ hắn một gã đồng bọn trong tay bay ra. Bị tên này tăng thể diện võ giả một bả tiếp được. Tiếp được này đem đao thép về sau. Tên này tăng thể diện võ giả tiêu sái địa nhảy lên. Lăng không vắn một cái xinh đẹp đao hoa. Mà lúc này, mặt khác một bả đao thép, cũng do một gã khác cầm y về hướng phía Sở Dịch ném đi qua. Bất quá xem hắn phi hành tốc độ rõ ràng là đã dùng tới nội lực. Rõ ràng là muốn cho Sở Dịch xấu mặt. Một thanh đao thép trọng đạt hơn 10 cân bộ dạng. Lần này bay ra ngoài, Sở Dịch nếu chỉ là biểu hiện ra lộ ra bộ dạng tuyệt không khả năng tiếp được. Nhưng mà, lại để cho những này cẩm y vệ đám võ giả xứng sờ chính là. Sở Dịch dĩ nhiên là hời hợt địa tiếp nhận một thanh này đao thép. Một cử động kia, lại để cho Sở Dịch đối diện tăng thể diện võ giả đồng tử có chút rụt rụt. Xem ra tiểu tử này thực sự không phải là tiểu bạc kiểm. Cũng thực sự không phải là hắn tưởng tượng là như vậy. Là một gã văn nhược thư sinh. Tiểu tử này nhất định là luyện qua cái gì công phu nổi ra. Có chút tài năng. Cho nên có can đảm cùng chính mình khiêu chiến. Nhưng là chính mình thế nhưng mà xe quốc cầm y vệ. Cao thủ trong cao thủ. Như thế nào người bình thường có thể so. Luyện công phu nổi ra thì như thế nào. Chẳng lẽ không biết đao kiếm cái này một loại vũ khí lạnh. Đúng là phá công phu nổi ra sao. Nghĩ tới đây, tăng thể diện võ giả lạnh lùng cười cười. Trường đao liền hướng phía Sở Dịch tống xuất. Hắn muốn trước cho Sở Dịch đến điểm lợi hại nhìn một cái. Giữa hai người khoảng cách không đến 10 trượng. Tăng thể diện võ giả động tác cực nhanh. Một đao kia mang theo vù vù tiếng gió hướng phía Sở Dịch bổ tới. Trên không trung biến ảo 5-6 cái thế tới. Đợi đến lúc Sở Dịch kịp phản ứng thời điểm. Xem nhưng lại đã muộn. Một đao kia, vậy mà bay thẳng đến Sở Dịch trên mặt mà đi, khoảng cách đã bất quá vài thước. Mà Sở Dịch đao trong tay, nhưng như cũ như vừa rồi như vậy cầm, không chút nào động. Nhìn thấy một màn này, tăng thể diện võ giả trên mặt, lộ ra một tia xem thường thần sắc. Chỉ là luyện qua một ít công phu tự dám cùng đại gia khiêu chiến. Nhưng mà tăng thể diện võ giả trong chờ mong một vòng huyết sắc cũng không có xuất hiện. Hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn trường đao trong tay. Tại hoa đến Sở Dịch đôi má thời điểm. Gần kề còn thiếu vài tấc địa phương. Bị chặn. Bị Sở Dịch đao cho chặn. Hơn nữa ngăn trở hắn một đao kia một chiêu, nhìn như vô tình ý. Đúng là lần này, lại để cho đao của hắn, không cách nào tiến thêm nửa bước. Tăng thể diện võ giả thấy thế. Vô ý thức địa liền đem đao thuận thế vẽ một cái. Muốn mượn dùng cái này tiếp tục công kích Sở Dịch. Nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là. Sở thay chủ bên trong đao thép cũng tùy theo một chuyến. Ngược lại là đưa hắn đao thép mang được đã bay đi ra ngoài. Lần này. Bởi vì tăng thể diện võ giả dùng sức quá mãnh liệt nguyên nhân. Lại bị Sở Dịch lần này mang đi ra ngoài thật xa. Vì vậy tăng thể diện võ giả buồn bực. Hơn nữa tại phiền muộn ngoài bắt đầu nhìn thẳng vào khởi Sở Dịch đối thủ này đến. Tự nhiên xem Sở Dịch ánh mắt cũng là bất đồng. Về phần cùng tăng thể diện võ giả cùng nhau đến cầm y vệ cũng là như thế. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng là nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Nhưng lại chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cầm y vệ kiêu ngạo. Lại để cho bọn hắn tin tưởng. Mình tuyệt đối sẽ không theo liền bại bởi một người thư sinh mô hình người như vậy. Nhưng mà phía dưới chuyện đã xảy ra. Nhưng lại để cho bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy từng đạo ánh đao nối gót tới. Từng cách bổ vào tăng thể diện võ giả thép trên đao. Tăng thể diện võ giả vẻ mặt hoảng sợ mà nghĩ muốn xuất đao. Lại phát hiện Sở Dịch đao nhanh chóng quả thực so với hắn nhanh quá nhiều. Hắn mỗi lần vừa mới đã có xuất đao ý niệm trong đầu. Liền bị Sở Dịch cái kia mưa to gió lớn đồng dạng ánh đao cho phá hủy rồi. liền nảy sinh trạng thái đều không có. Lần này, lại để cho tăng thể diện võ giả trở nên hoảng sợ. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tên này thư sinh bộ dáng thanh niên trước khi cái kia một bộ biểu lộ thực sự không phải là cuồng vọng, mà là khinh thường. Đó là một loại chính thức tuyệt đỉnh cao thủ, bao quát bọn hắn cái chủng loại kia khinh thường. Hơn nữa giờ phút này, hắn muốn bước ra, muốn nói chuyện, đã thành vấn đề. Cái kia phô thiên cách địa màu bạc ánh đao tạo thành một chương ngăn cách hết thảy mạng lưới khổng lồ, đưa hắn vây ở trong đó. Mà giờ khắc này, Sở Dịch cũng là lâm vào một loại ý cảnh bên trong. Mưa to ý cảnh. Một đạo so một đao nhanh, một đao so một đao mật. Không có bất kỳ không gian. Không có bất kỳ chết điểm. Vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá. Nhanh, nhanh, nhanh. Sở Dịch ánh đao, vây quanh tên này tăng thể diện võ giả càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, Sở Dịch nghe thấy được đinh một tiếng vang nhỏ. Hô, một trận gió thổi qua. Sở thay chủ bên trong đao thép xuất hiện một cái chỉ vẹn vẹn có hạt gạo lớn nhỏ lổ hồng. Mà tăng thể diện võ giả trong tay đao thép. Nhưng lại theo cách này một hồi thổi qua gió bất hóa thành điểm một chút bụi bẩm. Rơi vào màu trắng trên mặt đất. Thật giống như căn bản không có xuất hiện qua. Sở Dịch thu đao mà đứng. Tăng thể diện võ giả ngơ ngác địa đứng thẳng. Hơn nữa không chỉ là hắn. Mà ngay cả cái kia cùng đi hơn 10 tên xe quốc cẩm y vệ. Cũng là ngơ ngác địa đứng đấy. Không nói một lời. Trong mắt của bọn hắn đều có được nồng đậm khiếp sợ. Bọn hắn không tin trước mắt nhìn thấy là thực. Không tin thậm chí có như vậy một gã võ giả. Có thể đem đao sử đến vậy loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng mà Sở Dịch nhưng trong lòng thì cười khổ. Chính mình vừa mới cuối cùng vẫn bị thất bại. Phi vũ kiếm trận ý cảnh ngay tại ở Nhu Hòa. Chính mình vừa rồi nếu là làm được điểm này thép trên đao căn bản không có lỗ hổng. Sở dĩ có, đó là bởi vì lực đạo không đúng mà thôi. Cùng phàm nhân đối chiến còn như thế, nếu là tu tiên giả ở giữa đối chiến. Xem ra thủy hệ pháp tắc lính ngộ không đủ a. Bất quá cái này cần phải thời gian, cũng là gấp không đến, chỉ có thể trọng điểm chọn. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó vẫy tay một cái. Mang theo Lâm Nguyệt Nhi trực tiếp biến mất tại Bạch Trưởng thành phố cuối cùng. Về phần cái kia hơn 10 tên xe quốc cẩm y vệ. Tự nhiên là không có đuổi theo. Hôm nay một trận chiến, Sở Dịch đao nhanh chóng đã đột phá bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Hơn nữa người chứng kiến cũng có không thiểu. Tuy nói tiểu vương gia tùy hứng. Nhưng bọn hắn chủ thượng. Thì ra là xe quốc sóng vai vương nhưng lại thưởng phạt phân minh. Đến lúc đó điều tra một phen về sau tuyệt đối sẽ không trách tội cho bọn hắn đấy. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào làm thành cái này một bộ dáng? Pháp lực của ngươi chân nguyên như thế nào toàn bộ không có? A, đan điền của ngươi. Bạch thành bên ngoài. Sở Dịch trực tiếp tìm một tất cả đều là thạch đầu sườn núi nhỏ. Thao túng pháp khí đại đao vài cách liền mở ra một tạm thời động phủ. Tại động phủ cửa ra vào bố trí mấy cái giản dị ảo trận về sau. Sở Dịch liền đi vào phòng. Cùng Lâm Nguyệt Nhi trò chuyện. Hôm nay những thủ đoạn này đối với Sở Dịch mà nói ngược lại thật là dễ như trở bàn tay đấy. Chỉ có điều Lâm Nguyệt Nhi thương thế tại Sở Dịch một phen kiểm tra phía dưới, nhưng lại để cho Sở Dịch giật mình không nhỏ. Còn lại ngược lại còn dễ nói rồi. Kinh mạch tổn thương chỉ cần một ít ăn cần săn sóc kinh mạch linh thảo linh dược sẽ xảy đến. Cái này đối với Sở Dịch mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng loại này đan điền bị phế, nhưng chỉ có thập phần phiền toái. Theo Sở Dịch biết, có thể đem tu sĩ đan điền chữa trị linh thảo linh dược cũng không nhiều. Cũng chính là như vậy tầm 10 loại mà thôi. Hơn nữa mỗi một chủng đều là thập phần chi rất thư thớt. Thuộc về cái loại này có tiền mà không mua được đồ vật. Hơn nữa địa mà nói, tu sĩ đan điền bị phế, liền đại biểu cho tên này tu sĩ cho dù là có thể khôi phục, cũng cần phi thường chiều dài một thời gian ngắn đến hoạt động dưỡng. Mà cái này khôi phục đan điền linh dược giá cả lại là thập phần chi quý, tu sĩ nơi nào sẽ mua cái đồ chơi này. Nói sau táng ra bại sản cũng mua không nổi. Về phần đại gia tộc, ngược lại là nói không chừng hội phân phối một hai đấy. Chỉ là nguyên một đám gia tộc đi tìm, lại không biết muốn tìm tới khi nào. Hơn nữa hiện tại Sở Dịch cũng không có có năng lực như thế. Không gặp Sở Dịch hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, mà hắn hết độ là đan pháp thân còn không có ở lục giới bên trong ngưng tụ được không nào. Bởi vậy, Sở Dịch liền nghĩ tới một cái thập phần bớt việc phương pháp. Nguyệt Nhi, ta có biện pháp cho ngươi một lần nữa tu luyện. Hơn nữa tư chất còn có thể vượt qua trước kia, bất quá còn phải ủy khuất ngươi thoáng một phát, đi theo ta một chỗ. Sở Dịch nói thẳng, à, thật sự. Sở Dịch đại ca, ngươi thật sự có biện pháp. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy kinh hỉ nói, đúng vậy. Bất quá loại này biện pháp có chút phiền phức, cần ngươi trước bỏ qua trước kia thân thể mới được đấy. Sở Dịch suy nghĩ một chút, nói thẳng, bỏ qua trước kia thân thể, đoạt xá. Lâm Nguyệt Nhi nghe xong Sở Dịch nói như thế liền nghĩ tới này loại khả năng. Lập tức sắc mặt trắng bệch, hai tay liên tục đong đưa, cho thấy nàng là không muốn làm cái kia chờ sự tình đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0338. Quan trọng hơn thời khắc. Sở Dịch thấy thế nở nụ cười. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi, không có phức tạp như vậy. Ngươi nếu tin tưởng ta tựu theo như ta nói đi làm, ta cam đoan nhẹ nhõm rất nhanh không thống khổ. Sở Dịch cười toe toét nói, nhưng sau khi nói xong lại cảm giác có chút không đúng. Như thế nào cảm giác như là một thứ gì đó quảng cáo đây này? Nơ, ta nghe Trình đại ca. Lâm Nguyệt Nhi do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng xuống. Chỉ thấy một đám bạch quang theo Lâm Nguyệt Nhi trên đỉnh đầu bay ra. Mà Lâm Nguyệt Nhi thân hình cũng lập tức đã mất đi tánh mạng sức sống, ngã xuống đất, giống như là một đóa hoa muối héo tàn. Mỹ nữ tựu là mỹ nữ, thực không phải thổi, mà ngay cả vẫn lạc đều là như thế này mê người. Cái đó như chúng ta những cái thứ này, vừa chết bảo trên đất thân thể linh kiện, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Sở Dịch tại trong lòng có chút phiền muộn mà nghĩ đến, sau đó liền thu thập thoáng một phát tâm tình, đơn vung tay lên, đem Lâm Nguyệt Nhi hồn phách cùng một chỗ mang vào lục giới ở trong. Lục giới tự nhiên hay vẫn là vài ngày trước như cũ. Sở Dịch cái kia một hạt bổn mạng kim đan như trước nổi lục giới trung ương như trái tim đồng dạng chậm chạp mà có tiết tấu địa nhảy lên. Mà Sở Dịch kim đan pháp thân thì là khoanh chân ngồi ở bổn mạng kim đan phía dưới. Tí ti năng lượng chính đang không ngừng địa hướng phía này. Chiếc có kim đan pháp trên người hội tụ đi qua. Lâm Nguyệt Nhi bởi vì vừa mới hồn phách ly thể, lộ ra còn không thích ứng, bồng bềnh đung đưa. Nhưng ở sau một khắc, lại nghe thấy Sở Dịch hét lớn một tiếng, ngưng. Sau một khắc, Lâm Nguyệt Nhi liền cảm thấy có một cổ thần kỳ năng lượng đem chính mình bao trùm. Một cổ tân sinh cảm giác không hiểu thấu địa xuất hiện ở hắn giác quan bên trong. Mà giờ khắc này toàn bộ lục giới hướng Sở Dịch hết đô la đan pháp thân năng lượng cung ứng cũng tạm thời đình chỉ xuống. Toàn bộ lục giới sinh ra đời năng lượng đều là hướng phía Lâm Nguyệt Nhi hồn phách phía trên bám vào mà đi. Gần kề không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lâm Nguyệt Nhi kim đan pháp thân liền lần nữa ngưng tụ. Một cái sống sờ sờ Lâm Nguyệt Nhi lần nữa đứng ở Sở Dịch trước mặt. Mà giờ khắc này, lục giới đối với Sở Dịch hết đô la đan pháp thân năng lượng cung cấp lại lần nữa khởi động. Lâm Nguyệt Nhi một bộ tự nhiên ngốc bộ dáng sững sờ ngay tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Dịch thử dùng thần thức đem hắn quét một lần. Do vì tại lục giới bên trong nguyên nhân, Sở Dịch năng lực bị vô hạn địa phóng đại, cơ hồ đã đến không gì làm không được tình trạng. Bởi vậy Lâm Nguyệt Nhi này là mới thân hình tư chất, lại bị Sở Dịch cho liếc xem thấu. Cực phẩm hỏa linh căn tư chất, đạt được tin tức này Sở Dịch liền chính hắn đều sợ hãi kêu lên một cái. Hắn thật sự thật không ngờ lục giới công năng là mạnh như thế hung hãn. Tùy tiện một chiếc trà không đến thời gian chỗ sinh ra đời năng lượng, liền có thể tạo ra được như thế xuất sắc tư chất đi ra. cái kia chính mình cái sẵng co hơn 4 năm kim đan pháp thân. Nên có nhiều nghịch thiên. Như thế kim đan pháp thân uy năng. Sở Dịch đoán chừng. Cho dù là kim đan cảnh nhị trọng tu vi. Nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng khẳng định không chỉ kim đan cảnh nhị trọng. Không chỉ như vậy. Phối hợp thêm pháp tắc huyền ảo thi triển đi ra uy lực. Cũng vượt qua xa kim đan cảnh tu sĩ có thể so sánh. Dù cho không có tiên huyền cảnh như vậy nghịch thiên. Nhưng có thể khẳng định chính là. Ít nhất có thể cùng kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ so sánh với. Thậm chí còn lợi hại hơn một ít. Mà Lâm Nguyệt Nhi tắc thì như cũ là nhìn xem cái này lục giới xứng sờ. Lục giới mang cho nàng kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Nhiều đến nàng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hồi lâu, Lâm Nguyệt Nhi mới nói một câu nói. Sở Dịch, cái này là địa phương nào? Là thượng cổ đại tu sĩ còn sót lại bảo bối gì sao? Sở Dịch nghe vậy nở nụ cười. Ha ha, cái gì thượng cổ đại tu sĩ lưu lại bảo bối? Đây là ngươi huynh để ta Sở Dịch cơ duyên. Nói đến đây, Sở Dịch liền đem lục giới lai lịch câu chuyện. Từng cách nói cho Lâm Nguyệt Nhi. Nghe được Lâm Nguyệt Nhi cái miệng nhỏ khẽ nhích. Một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nàng cảm thấy điều này thật sự là quá không hợp thói thường rồi. Đồng thời cũng cảm khái tu tiên giới thần kỳ, vậy mà có thể đản sinh ra như vậy kỳ tích đến. Trong lúc nhất thời, Lâm Nguyệt Nhi nhìn về phía Sở Dịch trong mắt thậm chí có một chút thắp sáng quang. Hào khí, vậy mà trong lúc nhất thời trở nên có chút mập mờ. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Nhưng vào lúc này, lại để cho Sở Dịch đầu đầy hắc tuyến chính là Bích Nhi không biết từ chỗ nào xông ra. Nói một câu như vậy. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức siêu cấp buồn mực. Cái này cũng thật sự rất khó khăn xuống đài đi à nha. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch càng thêm phiền muộn chính là. Bích Nhi tựa hồ sớm là đã biết. Hì hì cười cười liền biến mất rồi. Cái này lại để cho Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi mắt to chừng đôi mắt nhỏ tốt không xấu hổ. Cái này khí linh cũng quá nghịch thiên điểm a. Bất quá cũng may trải qua cái này một chuyện về sau. Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi tầm đó nhiều năm không thấy ngăn cách cũng gần rất nhiều. Kế tiếp trên đường đi hai người đi một chút ngừng ngừng. Lúc không có chuyện gì làm Sở Dịch liền giáo Lâm Nguyệt Nhi một ít tu luyện phương thức tâm đắc. Thật cũng không như vậy tịch mịch rồi. Về phần dùng lục giới năng lượng trực tiếp bình thể. Sở Dịch ngược lại là muốn làm như thế. Chỉ là Lâm Nguyệt Nhi lại nói cái gì sợ hãi lãng phí quá nhiều lục giới năng lượng. Nói cái gì cũng không chịu. Sở Dịch chỉ có thể thôi. Ngược lại xuất ra một ít linh thảo linh dược đến, giao cho Lâm Nguyệt Nhi tu luyện. Cũng may Lâm Nguyệt Nhi chính là trùng tu. Tu luyện không có gì bình cảnh. Tăng thêm tư chất cũng tốt nguyên nhân không có gì bình cảnh. Gần kề mấy tháng thời gian cũng đã tu luyện đến trúc cơ cảnh nhất trọng. Ngày hôm nay, Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi hai người như cũ là tại Hồ Châu tu tiên giới đi đi lại lại lấy. Chưa từ bỏ ý định Sở Dịch như cũ là khắp nơi nghe ngóng về bất diệt ma hoàng hành tung. Dưới đường đi đến lần nữa chém giết mấy bầy bại hoại tu sĩ. Nhưng lần này Sở Dịch cái kia Lưu Vân đao khách thanh danh, nhưng lại lần nữa tiếng nổ sáng. Đây cũng không phải Sở Dịch như thế nào lợi hại, mà là Sở Dịch bên người đột nhiên nhiều ra một mỹ nữ tu sĩ đi ra. Cái này lại để cho một ít không rõ chân tướng tu sĩ mở rộng tầm mắt. Cảm tình cái này Lưu Vân đao khách khắp nơi chém giết tu tiên giới bại hoại còn có thể phao, ngâm đến cô nàng. Sự tình tốt hoa. Sớm biết như vậy ta tựu cũng đi rồi. Đương nhiên, những vật này đều là tại ngoài miệng nói chính thức đi làm tu sĩ ngược lại không có mấy cái. Dù sao làm như vậy tính nguy hiểm thật sự quá lớn. Tu luyện tới trúc cơ cảnh tu sĩ lại không phải người ngu. Tự nhiên không sẽ được đi theo những cái kia tu tiên giới bại hoại gây khó dễ đấy. Dù sao cho dù hắn làm như vậy, có thể hộ đến muội tử khả năng lại là bao nhiêu đây này. Nhưng Lưu Vân đại lục tu sĩ thật sự quá nhiều. Bởi vậy như vậy cùng phong đi làm tu sĩ lại vẫn thực sự. Nếu như công tác thống kê thoáng một phát, chỉ sợ cũng có vài chục cái đấy. Nghe nói thậm chí còn có một gã phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ. Bởi vậy trong lúc nhất thời Lưu Vân Đại Lục ở bên trên nhiều cái châu tu tiên giới bại hoại lập tức rất là biết điều. Như thế Sở Dịch thật không ngờ đấy. Ngày hôm nay, ngay tại Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi tại một gian trong tiểu điếm tùy tiện ăn ít đồ, chuẩn bị tiếp tục ra đi thời điểm, Bích Nhi thanh âm lại bỗng nhiên tại Sở Dịch vang lên bên tai. Sở Dịch ca ca, ngươi mau tới lục giới. Ngươi kim đan pháp thân ngưng tụ đã đến mấu chốt nhất một bước, ngươi mau tới. Bích Nhi thanh âm lộ ra có chút lo lắng, cùng bình thường một cách tinh quái bộ dạng khác nhau rất lớn. Sở Dịch nghe xong liền biết rõ nhất định là có chuyện gì phát sinh. Vì vậy liền đối với Lâm Nguyệt Nhi nói ra. Nguyệt Nhi, ngươi chờ một chút. Bích Nhi bảo ta. Sau khi nói xong, Sở Dịch liền vèo thoáng một phát trực tiếp tiến nhập lục giới bên trong. Giờ phút này, lục giới bên trong cuồng phong trận trận cùng dĩ vãng gió nhẹ mưa phùn bộ dạng khác nhau rất lớn. Mà lục giới hạch tâm thì ra là Sở Dịch cái kia một hạt kim đan, nhưng lại giống như mặt trời hào quang tỏa sáng. Về phần khoanh chân ngồi ở dưới kim đan Sở Dịch cái kia, chiếc có kim đan pháp thân, nhưng lại toàn thân trong suốt, ầm ầm có thể thấy được ngũ sắc quang hoa lưu chuyển bộ dạng. Tiến lục giới, Sở Dịch liền cảm thấy hắn mặt khác một đạo thần thức truyền đến tin tức. Thân thể của mình chính ở vào một cái cao tốc lột xác bên trong. Giờ phút này cần toàn bộ thần thức đầu nhập. Toàn bộ thần thức đầu nhập. Cái này liền ý nghĩa. Chính mình tất phải lập tức chấm dứt mất cái này một cỗ trúc cơ cảnh ngũ trọng pháp thân. Toàn lực thành tựu cái này hoàn mỹ kim đan pháp thân. Bích Nhi, ngươi chờ ta với. Nói xong những này về sau, Sở Dịch liền trực tiếp ra lục giới đi tới Lâm Nguyệt Nhi trước mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Nguyệt Nhi xem Sở Dịch sắc mặt có chút không đúng, liền trực tiếp hỏi. Của ta cái kia kim đan pháp thân ngưng tụ đến cuối cùng trước mắt, cần ta toàn lực dùng sao? Ta hiện tại tất phải lập tức từ bảo mất này là trúc cơ cảnh ngũ trọng pháp thân. Sở Dịch nói thẳng. A, Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy kinh hô một tiếng. Không có chuyện gì đâu. Chỉ cần lục giới tồn tại, ta tựu không chết được. Sở Dịch cười khổ một tiếng. Bởi vì còn có một câu hắn cũng không nói gì. Cái kia chính là tuy nhiên không chết được, nhưng tự bảo cũng là không dễ chịu đấy. Sau đó Sở Dịch lại suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ liền lén lút trở về trấn biển môn. Hai vị sư huyên của ta còn có đạo lữ cùng với một đám tử huyên đệ đều tại đâu đó. Nơi đó là an toàn đấy. Bọn hắn cũng biết ta không có vấn lạc tin tức, đem ta mấy năm này ý đồ cùng hành tung theo chân bọn họ nói. Sở Dịch nói thẳng, nờ tốt. Lâm Nguyệt Nhi trực tiếp hồi đáp, bất quá lập tức lại hỏi Sở Dịch một câu. Vậy còn ngươi? Lâm Nguyệt Nhi nhìn không được hỏi. Ta, yên tâm đi, chờ ta ngưng tụ kim đan pháp thân tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Sở Dịch nói thẳng một câu như vậy. Đang chuẩn bị tìm một cách không có người địa phương tự bảo mất này cố thân thể. Lại nghe đến Bích Nhi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sở Dịch ca ca nhanh a, không còn kịp rồi. Thanh âm thập phần lo lắng. Sở Dịch nghe xong cũng gấp. Nguyệt Nhi, không còn kịp rồi, thân thể này ngươi giúp ta xử lý thoáng một phát, ta trước tránh rồi. Sau khi nói xong, Sở Dịch liền trực tiếp nguyên thần xuất thể. Vèo thoáng một phát, một cái hơi nước trắng mịt mờ tiểu nhân xuất hiện ở không trung, sau đó là lóe lên, sau đó tựu không thấy bóng dáng, mà Sở Dịch cái kia chiếc có chút cơ cảnh ngũ trọng thân hình cũng lập tức mềm nhũn ra, không một tiếng động. Lục giới bên trong, cuồng bạo sức lực gió thổi phật, Sở Dịch thần thức vừa mới đi vào lục giới, liền tiến nhập chính mình cái kia chiếc có sắp ngưng tụ thành kim đan pháp thân bên trong. Một cổ thần diệu cảm giác theo hai cái thần thức lần nữa xác nhập đột nhiên đến. Sở Dịch đột nhiên cảm giác được chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ đâu chỉ nhanh mấy lần. Về phần bên ngoài thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Giờ phút này tiểu lâu nào ở bên trong, Lâm Nguyệt Nhi đối diện lấy Sở Dịch này có đã nguyên thần xuất khiếu đâu, thân thể ngẩn người. Lâm Nguyệt Nhi biết rõ cái này đã nguyên thần xuất khiếu thân thể là hào vô giá trị đấy. Tốt nhất cách làm tựu là vứt bỏ. Bất quá Lâm Nguyệt Nhi lại làm không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0339. Chiến hỏa lại đốt. Đây chính là bạn tốt thân thể à. Cho dù là hiện tại vứt đi không cần, cũng không có thể tùy ý vứt bỏ à. Nghĩ một lát về sau, Lâm Nguyệt Nhi bỗng nhiên cười cười. Một tay liền chút. Mấy đạo pháp quyết đã đánh vào sở dịch trong cơ thể. Chỉ thấy sở dịch cái kia gục xuống bàn thân hình, vậy mà lần nữa đứng thẳng, hơn nữa trong phòng đi tới đi lui vài cái. Bất đồng duy nhất chính là sở dịch cặp mắt kia không hề sinh khí. Nhìn về phía Lâm Nguyệt Nhi trong ánh mắt, vậy mà cũng chỉ có phục tùng. Dĩ nhiên là Lâm Nguyệt Nhi chơi tâm nổi lên. Đem sở dịch này chiếc có vứt đi thân thể luyện chế trở thành một cỗ khôi lỗi. Hơn nữa, tuy nói sở dịch này cỗ thân thể tu vi cũng chỉ có chút cơ cảnh ngũ trọng, nhưng bởi vì cũng tu luyện đi một tí luyện thể thuật. Nguyên nhân này chiếc có khôi lỗi độ cứng vậy mà thập phần khả quan. Lâm Nguyệt Nhi đoán chừng tầm thường luyện khí cảnh 4-5 trùng tu sĩ lực lượng cũng không phải này chiếc có khôi lỗi đối thủ. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Nhi tự nhiên là sẽ không cầm cái này khôi lỗi thật sự đi đánh nhau đấu pháp cái gì đấy. Nhìn xem này, chiếc có khôi lỗi, Lâm Nguyệt Nhi trong mắt cũng có mỉm cười. Gọi ngươi là gì tốt đâu này? Lâm Nguyệt Nhi cau mày nghĩ một lát nhi. Đã kêu ngươi sở dịch à? Lâm Nguyệt Nhi sau khi nói xong, vậy mà hé miệng cười, cái kia cười cười, dĩ nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Còn không có có sở dịch tin tức. Bình Châu một chỗ sơn mạch bên trong, bất diệt ma hoàng cái kia to thanh âm vang lên. Giờ phút này bất diệt ma hoàng thân hình dĩ nhiên đạt đến 10 trượng. Toàn thân màu đỏ như máu, lân giáp cũng là sáng rõ vô cùng. Ẩm ẩm còn có một tia huyết quang lộ ra. Chỉ là xem cái dạng này, liền biết rõ bất diệt ma hoàng nhất định là đột phá đã đến ma vương cảnh tu vi. Hơn nữa so với trước cũng không kịp nhiều, lại để cho thậm chí ẩm ẩm còn phải lại lợi hại bên trên một tia bộ dáng. Giờ phút này, hắn đang tại cẩn thận hỏi thăm quỳ trước mặt hắn tuổi trẻ kim đan cảnh tu sĩ về sở dịch tin tức. Bất quá lần này quỳ trước mặt hắn tuổi trẻ kim đan cảnh tu sĩ theo trước khi một người, biến thành bây giờ là hơn 10 người. Hơn 10 tên kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Chỉ là nhiều như vậy kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, tùy tiện phóng ở địa phương nào cũng là một cổ tuyệt cường lực lượng. Nếu là muốn dốc sức liều mạng, 3-4 tên kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ tự bảo, liền có thể lại để cho một gã kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ bản thân bị trọng thương đấy. Nhưng mà, những này kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ lại ngay ngắn hướng quỳ rạp trên đất lên. Nguyên một đám hướng phía bất diệt ma hoàng cung kính địa bẩm báo lấy. Nhưng đáp án nhưng lại đều không ngoại lệ, không có sở dịch tin tức. Điều này cũng làm cho bất diệt ma hoàng trong lòng có chút nghĩ cách. Đều nhanh 5 năm rồi, cũng không có sở dịch tin tức. Chẳng lẽ sở dịch thật sự vẫn lạc tại chính mình một trường kia phía dưới? Trước khi chính mình là thái quá mức coi chừng, đa tâm. Bất diệt ma hoàng có chút không xác định mà nghĩ đến. Nhưng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là phất phất tay. Lại để cho đám này tử kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ toàn bộ lui ra ngoài. Hắn cần tạm dừng tu luyện. Hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Về phần cẩn thận. Bất diệt ma hoàng chưa bao giờ cho rằng cái này có sai. Hắn hiểu được, hắn có thể có hôm nay, dựa vào đúng là cẩn thận hai chữ. Cẩn thận là hắn dừng chân cơ sở. Xem ra không thể không suy diễn một phen rồi. Cũng may ta hiện tại đã là trở lại ma vương cảnh nhất trọng. Cái này suy diễn cần thiết tiêu hao pháp lực hay vẫn là có thể chi trì đấy. Bất diệt ma hoàng do dự một hồi, quyết định hay vẫn là sử dụng một loại không biết tên bí thuật, đem chính mình cho hảo hảo mà suy diễn một phen. Chỉ thấy hắn đơn vung tay lên, năm ngón tay hợp lại, một cổ huyết khí liền từ trong tay của hắn bay vút lên mà khởi. Cái này cổ huyết khí nồng đậm đến cực điểm. Bất Diệt Ma Hoàng đã ở bước ra lấy một cổ huyết khí về sau, sắc mặt khó coi rất nhiều. Tích tích mồ hôi cũng theo hắn lân giáp tầm đó rỉ ra. Hiển nhiên thi triển này thuật, Bất Diệt Ma Hoàng cũng là cần hao phí rất lớn một cái giá lớn đấy. Sau đó, Bất Diệt Ma Hoàng là thần thức khẽ động, đem chính mình có quan hệ sở dịch khí tức toàn bộ áp xúc tại một đạo thần niệm bên trong, đã đánh vào cái này cổ huyết khí bên trong. Lập tức, này đoàn huyết khí thuận tiện như sống lại cao thấp bốc lên. Mà sau đó, Bất Diệt Ma Hoàng liền bắt đầu niệm lên một đoạn trầm thấp chú ngữ. Sau một lát, này đoàn huyết khí đụng một cái tản ra, vậy mà toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Mà Bất Diệt Ma Hoàng nhìn thấy một màn này nhưng lại đứng ngay tại chỗ chuyển con mắt tự định giá. Chẳng lẽ thật là đã vấn lạc? Hồi lâu Bất Diệt Ma Hoàng mới tự nhủ nói ra. Vừa rồi cái kia đoàn huyết khí truyền đến tin tức. Dĩ nhiên là sở dịch hoàn toàn biến mất. Căn bản không có người này bộ dáng. Cái này lại để cho Bất Diệt Ma Hoàng có chút nghi hoặc. Bởi vì vô luận như thế nào? Vô luận sở dịch hiện tại vẫn lạc hay không? Cái này người tu sĩ đều là chân thật tồn tại qua đấy. Cho nên chỉ cần vận dụng đạo này bí thuật, huyết khí tựu nhất định sẽ có phản ứng. Cụ thể phản ứng là chỉ hướng một chỗ nào đó, mà càng hướng phía mục tiêu tiếp cận, này đoàn huyết khí sẽ gặp càng sáng. Thậm chí còn tại tiến vào mục tiêu trăm dặm trong phạm vi thời điểm, này đoàn huyết khí bên trong còn có thể truyền ra gào khóc thảm thiết chi âm, dùng nhắc nhở thi thuật giả. Nhưng mà loại này trực tiếp nổ bung tình huống, nhưng lại giống như căn bản không có người này xuất hiện. Người này khí tức toàn bộ là Bất Diệt Ma Hoàng bịa đặt đi ra. Bất Diệt Ma Hoàng đương nhiên không có bịa đặt, mà đạo này bí thuật có thể tin trình độ cũng là không để cho hoài nghi đấy. Đây chính là huyết ma nhất tộc trong nhất đỉnh tiêm bí thuật, do huyết ma tộc đàn trong vĩ đại nhất huyết ma sáng tạo mà ra. Nhiều đời truyền lưu xuống dưới, tại huyết ma nhất tộc trong có lấy cực kỳ vang dội tên tuổi. Bất Diệt Ma Hoàng như thế nào sẽ đối với hắn có chỗ hoài nghi? Nhưng việc này, Bất Diệt Ma Hoàng nghĩ một lát, bỗng nhiên ha ha đại cười. Đúng rồi, ta như thế nào đem cái này một lần cấp quên mất rồi. Sở dịch chỉ là một gã nhân tộc tu sĩ, thân thể bị ta đánh tan về sau nhao nhao mất đã rơi vào trên mặt biển. Chỉ sợ đã sớm cho ăn tôm cá rồi. Đạo này bí thuật cha không được người này cũng là tại hợp tình lý đấy. Xem ra là ta đa tâm. Bất Diệt Ma Hoàng nghĩ một lát, liền không có lập tức xuất động. Hắn ý định lại đem tu vi tăng lên một ít, tăng lên tới ma vương cảnh tam trọng bộ dạng, lại đi thu thập Lưu Vân đại lục tu tiên giới đám này tử cách gọi là đại lão. Trong mắt của hắn cắn bã. Bất quá, tại trong khoảng thời gian này ở trong có lẽ không cần thấp như vậy điều rồi. Bất Diệt Ma Hoàng nghĩ như vậy đến. Sau đó biến thành một đạo huyết quang. Trực tiếp phi độn mà lên. Biến mất tại phía chân trời. Mà giờ khắc này, Lưu Vân đại lục hư không bên ngoài. Một đạo đồng dạng huyết sắc thân ảnh. Nhưng lại đang không ngừng địa hướng phía Lưu Vân đại lục phi độn mà đến. Trong mắt của hắn còn mang theo điểm một chút hưng phấn. Mới đại lục, không mở đại lục. Cái này đại lục ở bên trên không biết có cái gì đang chờ ta. Bất quá tuy nhiên không biết có cái gì đang chờ ta, nhưng có thể khẳng định chính là cái này đối với ta huyết quang mà nói, nhất định là thiên đại cơ duyên. Một mình một cách hưởng dụng đại lục a. Ha ha ha. Như vậy đãi ngộ, chỉ sợ cho dù là ta huyết ma nhất tộc trong những cái kia ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong lão quái, cũng rất ít có cơ hội như vậy à. Ha ha ha. Cái này tính toán ta huyết quang phúc địa. Huyết quang một đường hướng phía Lưu Vân đại lục phi độn lấy. Xem ra vậy mà chỉ cần không đến mấy tháng, liền có thể đến bộ dạng. Mấy tháng về sau, Bất Diệt Ma Hoàng trong mắt nhưng lại hào quang lòe lòe. Giờ phút này, hắn tu vi đã đến ma vương cảnh tam trọng. Thân hình cũng theo trước khi 10 trượng, tăng cao đã đến 20 trượng. toàn thân huyết sắc lân giáp so với trước khi càng thêm tươi đẹp, giống như là lưu động máu tươi. Giờ phút này, hắn đã cướp sạch một cái tu tiên giả thành trì. Ngồi ở bên trong thành trì hắn, tự nhủ nói ra, đều 4 tháng rồi, ta một lần so một lần hung hăng càn quấy. Sở Dịch như trước không có động tĩnh, xem ra là thật sự vẫn lạc. Mà hôm nay của ta tu vi cũng đã đến ma vương cảnh tam trọng. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cũng lại vô địch thủ rồi. Củng cố thoáng một phát cảnh giới, tựu đi trước đã diệt Trấn Hải Môn nói sau. Bất Diệt Ma Hoàng nghĩ như vậy đến, đồng thời cũng không hề che giấu. Theo nguyên lai cách kia ẩm lãnh thanh niên, lập tức chứng đại trở thành một thân cao cao đạt 20 trượng giữ tợn ma vương. Chư vị cái này có thể khó làm rồi. Trấn Hải Môn trong đại sảnh, Giá Lạnh sắc mặt âm trầm nói một câu như vậy. Mà phía dưới một đám đang ngồi hơn 20 tên kim đan cảnh tu sĩ, cũng đều là không có thanh âm gì. Tình huống bọn hắn cũng đều hiểu được. Căn cứ Trấn Hải Môn tình báo cùng với một ít Trấn Hải Môn tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử trước khi vẫn lạc chuyện trở lại hình ảnh. Gần đây mấy tháng này tu tiên giới thành trì một người tiếp một người bị diệt thành đầu sỏ gây nên. Dĩ nhiên là cái kia Bất Diệt Ma Hoàng. Cái này lại để cho Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới các tu sĩ đều có chút bối rối. Dù sao đối thủ của bọn hắn chính là đã sống hơn mấy vạn năm. Cảnh giới xa khi bọn hắn phía trên khủng bố lão ma. Trên tay không biết có bao nhiêu thần thông bí pháp. Chỉ là điểm này tựu lại để cho bọn hắn trong nội tâm nhút nhát rồi. Hơn nữa này ma là ở bị Sở Dịch cho kích thương về sau bỏ trốn, ẩn núp mấy năm lại ngóc đầu trở lại đấy. Cố mà không cần muốn liền biết rõ này ma lần này nhất định là làm sung túc chuẩn bị. Ít nhất là so mấy năm trước khi cường đại hơn rất nhiều đấy. Mấy năm trước khi Bất Diệt Ma Hoàng liền lại để cho người cảm thấy không thể ngăn cản. Ngày hôm nay càng mạnh hơn nữa Bất Diệt Ma Hoàng. Không có ai có thể đảm bảo nhất định có thể ngăn trở. Hoặc là nói trong bọn họ không ai có thể chống đo được. Ngoại trừ Trấn Hải chân nhân còn có một chút hy vọng. Chỉ có Giá Lạnh chờ mấy tên kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ biết rõ. Trấn Hải chân nhân phía trước năm ra ngoài thời điểm được một hồi không nhỏ cơ duyên. Đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh tứ trọng. Kim đan cảnh tứ trọng. Cao như vậy độ, Lưu Vân Đại Lục đã có ngàn năm thời gian không có tu sĩ có thể đạt tới đã qua. Nhưng mà cho dù là như thế này chống lại hôm nay Bất Diệt Ma Hoàng, các tu sĩ như trước cảm thấy lực lượng chưa đủ. Hơn nữa chính yếu nhất vấn đề là Trấn Hải chân nhân hiện tại không có tin tức. Ai cũng liên lạc không được. Nói Trấn Hải chân nhân lâm trận bỏ chạy. Cái này là không thể nào đấy. Trấn Hải chân nhân cái gì tâm tính ở đây tu sĩ đều là biết đến. Nhưng hôm nay không có tin tức lại là không thể làm gì đấy. Về phần cuối cùng một cái hy vọng Sở Dịch. Tại mấy tháng trước, Lâm Nguyệt Nhi tới đây. Đem Sở Dịch một chuyện cáo chi bao Tiểu Minh Điền Tiểu Phi cùng với Giá Lạnh bọn người. Giá Lạnh biết được tin tức về sau, cũng đem Sở Dịch tin tức phạm vi nhỏ địa công bố thoáng một phát. Kim đan cảnh tu sĩ cũng đều đại khái địa đã biết Sở Dịch cũng không có vấn lạc, chỉ là tại kinh nghiệm một cách khôi phục thực lực quá trình mà thôi. Nhưng cụ thể thời gian gì có thể khôi phục, không ai có thể cho ra đáp án. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0340, nguy cơ. Nhưng mà Bất Diệt Ma Hoàng tiến công lại tựa hồ như là đã bắt đầu rồi. Công nhiên đồ sát tiên thành là một cái chứng cứ rõ ràng. Chư vị đạo hữu chúng ta không thể đợi lát nữa rồi. Hôm nay Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cũng tựu là chúng ta tu vi cao nhất. Chúng ta dù cho không địch lại, cũng không cách nào nữa lui. Tuy nhiên chúng ta cũng không biết Bất Diệt Ma Hoàng đến tột cùng dùng phương pháp gì có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nhanh như vậy để tăng lên tu vi. Nhưng duy nhất có thể để xác định là thời gian kéo càng lâu, Bất Diệt Ma Hoàng liền càng khó đối phó. Hiện tại chúng ta muốn làm, tựu là động viên hết thảy lực lượng, đem Trấn Hải Đại Cấm lần nữa bố trí đi ra. Hơn nữa uy lực nếu so với trước đó lần thứ nhất còn lớn hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể đem chi trọng thương thậm chí là diệt sát. Giá Lạnh liền liền nói, đang nói những điều này thời điểm, Giá Lạnh trong mắt có tí ti hóa không mở lãnh ý. Hiển nhiên là đã làm tốt vẫn là ý định. Một trận chiến này đã đến cần bọn hắn nâng lên thời điểm, bọn hắn đã không có đường lui. Một mảnh dài hẹp chỉ lệnh. Theo Giá Lạnh trong miệng nói ra, một gã tên kim đan cảnh đại tu sĩ bị phái đã đến các nơi. Dựa theo Giá Lạnh phân phó đi làm việc. Lúc này Giá Lạnh mới chính thức địa đem hắn lãnh đạo mới có thể hiện ra. Hoàn toàn chính xác, Giá Lạnh là một gã trời sinh người lãnh đạo. Từ nơi này một phương diện mà nói, hắn muốn vượt qua Sở Dịch rất nhiều. Mà giờ khắc này Sở Dịch nhưng lại tiến nhập một loại kỳ diệu trong trạng thái. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng đã hóa sinh vì lục giới. Có thể không cần con mắt, có thể trông thấy lục giới bên trong hết thảy sự vật. Đương nhiên thời gian cũng là quên đấy. Về phần cái kia hoàn mỹ kim đan pháp thân đã ngưng tụ xong tất một chuyện, Sở Dịch nhưng lại như thế nào cũng không có phát hiện. Hắn phát hiện chính mình cái này lục giới bức dĩ nhiên là một tầng tối tăm lu mờ mịt sương mù mô hình vách tường. Loại này mô hình vách tường thập phần địa chắc chắn. Hắn cảm giác dù cho là của mình mạnh nhất công kích cũng không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch hiếu kỳ. Bởi vì hắn biết rõ, Lưu Vân Đại Lục là không có tầng này mô hình vách tường đấy. Mà chính mình lục giới, nhưng lại có. Giữa hai người này có cái gì bất đồng địa phương? Sở Dịch trong lòng có chút nghi hoặc, liền đem đầu hướng phía mô hình vách tường bên ngoài tìm kiếm. Bên ngoài chính là mênh mông bát ngát tinh không. Một ít lóe sáng ánh sao sáng đều sáng rõ Sở Dịch có chút quáng mắt. Muội tử đấy, chờ cường đại rồi, nhất định phải hảo hảo thăm dò một phen. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Lập tức liền tiến nhập lục giới bên trong, lần nữa tìm hiểu khởi pháp tắc đến. Mấy chục ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trấn Hải Đại Cấm, lần nữa bị bố trí thành công. Hơn nữa lần này Trấn Hải Đại Cấm bố trí là triệt để vận dụng Vân Châu Mục Châu tất cả thế lực lớn tích xúc bố trí mà thành. Uy lực so với trước đó lần thứ nhất càng là lớn hơn mấy lần. Có thể nói uy lực như vậy, cho dù là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, nếu là ở không có phòng bị phía dưới tiến vào cũng tất nhiên là cái chết. Mà giờ khắc này Trấn Hải trong đại điện, Giá Lạnh ngồi ở bên trên thủ, không nói một lời. Hắn là hai bên ngồi hơn 20 tên kim đan cảnh tu sĩ. Lam Vũ chân nhân, Kim Điêu chân nhân, Chín Mục chân nhân, Đan Đỉnh Tử, Bao Tiểu Minh, Điền Tiểu Phi vân vân, một đám kim đan cảnh tu sĩ thình lình tại liệt. Dĩ nhiên là Vân Châu cùng Mục Châu sở hữu tất cả kim đan cảnh tu sĩ cũng đã đến đông đủ. Giá Lạnh nhìn thoáng qua phía dưới tu sĩ, cuối cùng nhất nói chuyện. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Tình huống xa so chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Chúng ta bây giờ đã là không đường thối lui rồi. Giá Lạnh lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh yên lặng. Hiển nhiên, Giá Lạnh nói rất đúng sự thật. Ở này hơn 10 ngày trong thời gian, Bất Diệt Ma Hoàng liên tục cướp sạch thành trì. Một đường đánh tới. Hôm nay đã xếp đã đến Vân Châu cảnh nội. Cự đảo thành cũng vào ngày trước bị hắn huyết tẩy. Không phải bộc phát, tựu là tại trong yên lặng diệt vong. Không ít kim đan cảnh đại tu sĩ trong mắt lộ ra một tia bi thương sắc thái. Những này ngày xưa đều là chí tôn cấp tu sĩ khác, hôm nay lại luôn là thịt cá. Loại này cực lớn tâm lý chênh lệch thật sự là dạy người khó có thể tiếp nhận. Lập tức, có mấy danh tu vi tương đối cao kim đan cảnh tu sĩ giật giật miệng. Muốn nói gì? Nhưng cuối cùng còn không có nói. Chỉ có một gã phong hệ kim đan cảnh tu sĩ đã mở miệng. Nghiêm huynh, ngươi là người chủ trì, mọi người cần ngươi. Cái này đem Bất Diệt Ma Hoàng đưa tới nhiệm vụ, tự giao cho ta a. Ta cũng là phong linh căn tu sĩ. Cái kia kim đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ mở miệng nói ra. Xem hắn gương mặt nhưng lại so sánh lạ lắm. Nguyên lai là Đan Đỉnh Tử, một gã hào hữu. Giá Lạnh nhìn tên kia kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ liếc, chỉ nói một câu nói, liền lại để cho tên này tu sĩ không phản bác được. Đạo hữu, ngươi tốc độ của ta, ai nhanh hơn một ít? Giá lạnh những lời này, thật là khó giải. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại nếu như bỏ qua một bên bất diệt ma hoàng, đơn thuần tốc độ, kim đan cảnh nhị trọng hậu kỳ giá lạnh tuyệt đối là Lưu Vân đại lục đệ nhất nhân. Mà ngay cả sư phó của hắn Trấn Hải chân nhân chỉ sợ cũng tối đa cùng hắn tương xứng mà thôi. Bất diệt ma hoàng cường hãn chúng ta đều biết hiểu. Lần này ship đặt thiết kế đem chi diệt sát, không có người đi chết, là không thể nào đấy. Nói thật ra đấy, ta đã làm tốt toàn bộ Trấn Hải môn, thậm chí là đang ngồi các vị đều chôn cùng ý định. Dù sao Lưu Vân đại lục tự là chúng ta căn, mà chúng ta là phía trên này cành lá. Chỉ cần tùy ý bất diệt ma hoàng phát triển xuống dưới, Lưu Vân đại lục cái này căn liền tương đương với bị phá hủy rồi. Cái kia chúng ta những này lá cây cũng một cái không thể còn sống. Cho nên đem chi diệt sát là nếu không tiếc một cái giá lớn, bất luận kẻ nào đều có thể vì chi đi chết. Ta giá lạnh đương nhiên cũng có thể. Nói xong những này, giá lạnh không có nói cái gì nữa lời nói, chỉ là vứt bỏ một câu. Theo như sự tình thương lượng trước tốt làm việc về sau, liền trực tiếp một cái lắc mình, biến mất tại Trấn Hải đại điện ở trong Cự Đảo Thành. Cự Đảo Thành chính là Vân Châu thập đại thành trì một trong, hơn nữa riêng có Lưu Vân đại lục đệ nhất thương thành danh tiếng. Tại dĩ vãng tại đây tập trung đến từ Lưu Vân đại lục tất cả lục địa đến đây giao dịch tu sĩ, phi thường náo nhiệt. Mà giờ khắc này cái này tòa khổng lồ tiên thành, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cổ tử khí. Cả tòa thành trì, không nữa một điểm sinh cơ tồn tại. Thành trì trên đường phố tràn đầy vết máu cùng tu sĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong thành khắp nơi thiêu đốt lên đại hỏa. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Càng lộ ra này tòa thành thị rách nát cùng hoang vu. Tại thành thị trung ương, một đạo ma thần thân ảnh lăng không đứng vững. Đạo này ma thần thân ảnh là bất diệt ma hoàng, san bằng Lưu Vân đại lục. Ha ha ha. Bất diệt ma hoàng trong nội tâm cuồng tiếu lấy, nhưng mà nụ cười của hắn nhưng lại bỗng nhiên đọng lại, bởi vì khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua chỗ phiết đã đến một cái phi tốc phi độn mà đến điểm đen. Cái điểm đen kia giống như là trên không trung nhảy lên, lập tức biến mất. Rồi sau đó lại xuất hiện ở phía trước rất xa một khoảng cách địa phương. Độn thiên bộ pháp. Chẳng lẽ là sở dịch? Bất diệt ma hoàng lập tức khẩn trương tranh thủ thời gian dùng thần thức mạnh mà quét qua. Bất diệt ma hoàng hôm nay đã là ma vương cảnh tam trọng tu vi. Thần thức cũng bảo đã tăng tới 3.000 trượng nhiều. Lần này quét dọn đi, nhưng lại phát hiện người tới tu vi thường thường. Cũng chỉ có kim đan cảnh nhị trọng hậu kỳ bộ dạng. Hơn nữa cũng không phải sở dịch khí tức. Nhưng cái này cũng làm cho hắn khẩn trương. Dù sao trong tu tiên giới giả tạo khí tức thuật pháp cũng là có rất nhiều. Bất quá khi thấy rõ người tới diện mạo thời điểm bất diệt ma hoàng nhưng trong lòng thì buông lỏng. Bởi vì người tới hắn là nhận thức. Chính là cái gì Trấn Hải chân nhân đắc ý nhất đồ đệ. Kim đan cảnh nhị trọng hậu kỳ giá lạnh. Đối với nhỏ như vậy tạp cá tu sĩ, hắn tự nhiên là không để tại mắt bên trong. Về phần giá lạnh tại sao phải độn thiên bộ pháp cũng thập phần tốt giải thích, hơn phân nửa là sở dịch chỗ đó học được đấy. Nhưng đối với hắn mà nói, đã người tới không phải sở dịch, liền không cần phải sợ hãi. Chỉ thấy hắn nghe răng cười lấy nhìn về phía giá lạnh. Cái kia một đôi u lan sắc con mắt, giống như là theo địa ngục nhìn qua. Tiểu tử, ngươi là đi tìm cái chết sao? Bất diệt ma hoàng dữ tợn vừa cười vừa nói. Sai, ta là tới diệt ngươi đấy. Giá lạnh lạnh giọng nói ra. Thanh âm kia thật giống như hắn giờ phút này sắc mặt đồng dạng lạnh như băng. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được bất diệt ma hoàng giờ phút này khí tức là cỡ nào cường đại. Quả thực so về sư phó cường đại hơn rất nhiều. Mà sư phó một lần cuối cùng cùng hắn gặp mặt thời điểm cũng đã là kim đan cảnh tứ trọng tu vi. Cái này chẳng phải là ý nghĩa Lưu Vân đại lục đã không ai có thể ngăn chống đo được hắn. Bất quá, cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Vừa nghĩ tới cái kia gia cường phiên bản trấn hải đại cấm, giá lạnh trong nội tâm là bay lên đi một tí hy vọng. Chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước, một tay vẽ một cái. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang trống rỗng xuất hiện. Đạo này lạnh thấu xương kiếm quang vừa xuất hiện, bốn phía không khí tựa hồ cũng đã cứng lại. Tí ti hàn ý từ nay về sau đạo kiếm trên ánh sáng lộ ra, hướng phía bất diệt ma hoàng chém giết mà đi. Mà bất diệt ma hoàng nhìn thấy một màn này, nhưng chỉ là lạnh lùng địa cười cười. Chỉ thấy hắn vậy mà cũng không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, tùy ý đạo này kiếm quang phách chạm tại trên người của mình. Đinh! Cái này một đạo dài đến hơn 10 trượng lạnh thấu xương kiếm quang trực tiếp đứng ở bất diệt ma hoàng ngực bụng bộ vị trí. Lập tức màu trắng xương mù bốc lên. Bốn phía không khí cũng là một hồi thanh âm ca ca vang lên. Xem ra, dĩ nhiên là một kiếm này bên trong hàn khí đột nhiên bộc phát, đem bốn phía không khí đều cho đông lại nguyên nhân. Ban đêm, Vân Châu trấn hải phía sau cửa núi, một chỗ đình nghỉ mát ở trong. Một bạch y nữ tử ngồi ở đình nghỉ mát phía dưới trên bậc thang, nhìn xem phản chiếu ở trong nước ánh trăng, tự nhủ đang nói gì đó. Ai, Trình đại ca, nếu ngươi tại thì tốt rồi. Hiện tại bất diệt ma hoàng đã đến. Ta cũng nghe nói cái này bất diệt ma hoàng rất lợi hại. Trấn hải chân nhân cũng không tại. Hôm nay bên ngoài những cái kia thực mọi người đều đi dốc sức liều mạng rồi. Cũng không biết một trận chiến này kết quả như thế nào. Thực hy vọng ngươi có thể bỗng nhiên đứng ra, đem cái này bất diệt ma hoàng giải quyết hết. Lâm Nguyệt Nhi tự nhủ nói ra. Bởi vì nàng biết rõ, Sở Dịch là chiến thắng qua bất diệt ma hoàng một lần. Cho nên đối với Sở Dịch có không nhỏ tin tưởng. Nhưng sau một lát, Lâm Nguyệt Nhi lần nữa ngữ điệu thay đổi nói, bất quá, ta rồi lại không hy vọng ngươi tới. Nghe nói lúc này đây bất diệt ma hoàng so với trước lợi hại hơn rồi. Trình đại ca, ngươi vạn nhất không địch lại, cái kia sẽ phải chết rồi. Ta không muốn ngươi chết. Lâm Nguyệt Nhi một người ngồi ở trên bậc thang nhìn xem hồ nước si ngốc nói. Mà ở hắn một bên, cái kia đã bị Lâm Nguyệt Nhi chế thành khôi lỗi, Sở Dịch. Nhưng chỉ là không nói một lời địa nghe. Mà giờ khắc này, lục giới bên trong, Sở Dịch nhưng lại tỉnh dậy đi qua.